Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 4: Đến thăm trả thù. Anh quốc eo biển sóng cả mãnh liệt, cuồng phong gào rít giận dữ, ngày xưa bình tĩnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đạo kia theo đông phương bay nhanh tới kiếm quang, sáng ngời được không giống bình thường. Tại không sai biệt lắm là 13 cấp trong cuồng phong gian, không hề chướng ngại ré qua. May mắn giờ phút này vết chân hiếm thấy, nếu không còn không biết dẫn ra bao nhiêu người được thét lên. Ánh kiếm này hơi chút dừng lại thoáng một phát, như là phân biệt phương hướng bộ dạng, đi theo lần nữa phát ra càng thêm chói mắt hào quang. Qua trong giây lát, liền xẹt qua giờ phút này người bình thường tuyệt đối không có cách nào thông qua anh quốc eo biển. Chờ kiếm quang lúc này tung tích hạ lạc, lộ ra một cái xinh đẹp thân ảnh lúc, dĩ nhiên là tại En Lan Ba ở trên đảo Phương. Thanh Vân Sư Bá cũng đúng vậy. Trục xuất đệ tử, cái kia vòng tay chứ vật đều không đuổi trở về. Làm hại ta phi hành vạn dặm đến người phương Tây địa bàn. Khắp nơi đều là người phương Tây. Hỏi cũng không có cách nào hỏi a. Đây là một cái 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, xuyên. Đeo cái này một kiện bình thường si thêm quần sọt xin. Có thể chỉ cần Lâm Thiếu Gia Bình đứng ở chỗ này, nhất định sẽ kêu sợ hãi ngoài. Có xa lắm không liền chọn rất xa đi. Nguyên lai cô gái này đúng là Côn Luân phái trưởng môn Nguyên Nguyên chân nhân đệ tử Ngô Nhiên. Hắn phụng mệnh đến đây thu hồi bổn phái kẻ bị ruồng bỏ Lâm Thiếu Gia Bình vòng tay chứ vật. Bởi vì lúc trước Lâm Thiếu Gia Bình xuống núi lúc, sư phó của hắn vậy mà quên để hắn trả lại cái này Côn Luân môn nhân trọng yếu tiêu chí rồi. Theo lý như vậy thu hồi Lâm Thiếu Gia Bình vòng tay chứ vật chuyện nhỏ, không tới phiên đường đường trưởng môn đệ tử để làm. Chỉ là tại núi Côn Luân ngẩn đến buồn bực rồi. Xa nhất cũng chỉ từng tới phủ cận mấy cái địa phương nhỏ bé Ngô Nhiên. Cố tình đi ra đi một chút, mới cố gắng tranh thủ đến một cách như thế chuyện nhỏ. Không đến En Lan không biết, xem xét bốn phía đều là chói mắt người phương Tây, không có một cách nào đông khuôn mặt chữ điền. Ngô Nhiên mới biết mình đến cỡ nào liều lĩnh. Đầu choáng váng nàng không có khả năng lùi bước, lầm bầm lẩu bẩu một phen, chỉ có cố lấy dũng khí hướng mặt trước đi đến. Không có gì lòng cảnh giác lý mà Ngô Nhiên đương nhiên sẽ không chú ý đi theo phía sau mấy cái giáo giác ra hỏa. Chính tại đó chỉ trò cười dâm đãng không thôi. Cái gì? Giáo hoàng đại nhân, không cần nhanh như vậy đi. Được được được, ta liền đi. Giống như ngân kiếm cùng Lâm Thiếu Gia Bình hai cái ở chỗ này tính toán giáo đình địa bảo kho, vị kia giáo hoàng đại nhân đồng dạng lộ ra gấp không thể chờ. Cảm thấy cùng giống như ngân kiếm, chính mình bị tổn thất nặng. Cái này không, vội vàng gọi điện thoại thông chi giống như ngân kiếm, nói là nhận được tin tức đã có một pháp bảo tung tích. Để điện thoại xuống cùng Lâm Thiếu Gia yên ổn nói, giống như ngân kiếm cái này người trong cuộc còn không sao cả dạng. Lâm Thiếu Gia Bình trước nhảy dựng lên, nói: không phải là vài món thứ đồ hư sao? Châu U nghèo như vậy địa phương có thể có cái gì tốt khoán trắng? Nghe bọn hắn thổi chúng cái gì tựa như thánh khí, ma khí, tối đa không chính là một cái hạ phẩm pháp bảo. Ngươi biết cái gì, được rồi, dù sao cũng không cần ngươi. Ta đi ra ngoài một hồi sẽ ra, nhớ rõ chờ ta trở lại lại đi thị sát giáo đình bảo khố a. Giống như ngân kiếm lắc lắc đầu, khẩu này mới nuốt vào phi kiếm vẫn không có hào tiêu hóa. Khó hiểu nhiều cơ hội vận động thoáng một phát, ai biết lúc nào có thể phá được thượng diện phong ấn. Hơn nữa, cùng giáo hoàng mà hiệp định, hắn cũng muốn tuân thủ đấy. Đương nhiên, càng trọng yếu là rất lâu không có chính thức bị đánh. Giống như ngân kiếm có chút ngứa ra, lại muốn đi tìm giật. Nhìn xem giống như ngân kiếm một bộ dâm đãng bộ dáng, Lâm Thiếu Gia Bình còn có thể nói cái gì? Một đầu chát hồi trở lại phòng của mình, không thèm để ý giống như ngân kiếm loại này muốn bị đánh cuồng nhân. Có lúc này pha trò, hay là nhiều nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình trọng yếu. Chô đặc biệt co di dạ, hai cái tiểu quai quai, đừng lẩn trốn nữa, thu sổ sách đại gia đến rồi. Trực tiếp vọt tới Edinburgh tơ gia tộc che giấu lâu đài cổ. Đương nhiên, dùng giống như ngân kiếm hiện tại thân phận. Đây đều là lặng lẽ hành động. Coi như là thân mật nhất hộ vệ Robert cũng chỉ biết một chút ít tin tức. Cũng không rõ giống như ngân kiếm xác thực mục tiêu. Sẽ là tơ gia tộc thực lực cường đại nhất hai vị gia trưởng. Bằng không mà nói, cho dù Robert lại như thế nào mà nghe theo giống như ngân kiếm chỉ huy, cũng sẽ không đáp ứng hắn lén lút chạy ra ngoài. Giáo hoàng cho tình báo, nói đúng là hai cái tơ gia đình lão gia hỏa, không biết dùng thủ đoạn gì lại đã nhận được một kiện ma khí. Cái đồ chơi này nhưng thật ra là cái cấp thấp pháp bảo. Nhưng giáo hoàng mặc kệ, chỉ cần là biết rõ mà đã nghĩ lại để cho giống như ngân kiếm thương đến. Với hắn mà nói, bất luận là một pháp bảo nào đều là đầy đủ chân quý đấy. Cũng có thể là hắn độ kiếp thành bại mấu chốt. Cụ thể là cái gì ma khí đều không có đánh nghe rõ. Giống như ngân kiếm liền lên môn. Người khác làm cướp bóc đều là sợ có người để lộ tin tức. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Như giống như ngân kiếm ngông nghênh như vậy hầu đi ra. Hết thảy tất yếu chương trình đều giảm đi. Không nói tuyệt hậu, không sai biệt lắm cũng chưa từng có rồi. Vô một hồi, không có ai trả lời. Giống như ngân kiếm một cước chính đá vào lâu đài cổ cửa lớn lên. Cái này chí ít có lấy gần ngàn năm lịch sử đại nguyên một môn. Tại chỗ chia năm xẻ bảy. Mà những cái kia cho rằng bên ngoài đến rồi tên điên tơ gia tộc thành viên thế mới biết phiền toái đến rồi. Chính diện bảy cái. Chỗ tối 10 cái. Tơ gia tộc thực lực cũng không tệ lắm. Hôm nay cái này thông đánh đoán chừng không sai. Cũng chỉ có giống như ngân kiếm mới có thể tại thời khắc trọng yếu như vậy. Muốn chút ít cái này vấn đề. Những cái này xúm lại tới huyết tộc. Vậy mà không thể qua khẳng định. Vẻ mặt người vô tội hơn nữa chấn định tới cực điểm giống như ngân kiếm. Phải hay là không đá phá cửa lớn người. Tới. Qua đến thử xem. Như thế nào tơ gia tộc đều là chút ít không có đem đàn bà. Cửa lớn đều bị đá phá. Còn ở nơi này ngốc đứng. Loại này cuộc diện rằng co. Đương nhiên không là cố tình muốn bị đánh giống như ngân kiếm suy nghĩ giống như đấy. Bất đắc dĩ bên trong. Chỉ có lại đến trêu chọc vài câu. Còn phải nói giống như ngân kiếm phương diện này công lực từ từ thâm hậu. Chỉ một câu nói như vậy. Sở hữu tất cả huyết tộc kể cả chỗ tối ẩn núp 10 cái huyết tộc, tổng cộng 17 cái bá tước cấp bậc huyết tộc, gào thét liên tục, điên cuồng như giống như ngân kiếm đã phát động ra công kích. Huyết tộc nhanh nhất chính là cái gì? Đúng rồi, tựu là tốc độ. Nén giận bên trong huyết tộc, phát huy ra siêu trình độ thực lực, chỉ nghe bang bang loạn hưởng, giống như ngân kiếm trên đầu trên người. Không biết đã trúng bao nhiêu huyền cước. Quá kém. Tại đây chút ít huyết tộc trong tưởng tượng. Cho dù là giáo hoàng đích thân đến. Như vậy bị đoàn người quần ẩu. Người tới cũng phải thổ huyết ngã xuống đất. Không giống như ngân kiếm lắc đầu sáng người não. Một bên đánh giá lấy mọi người công kích. Một bên tiếp tục được hướng về lâu đài cổ bên trong tiến lên. Nhiều như vậy công kích. Liền giống như ngân kiếm một khối ra đều không có làm cho phá. Mặc dù so với người bình thường ra, những này huyết tộc thực lực không tệ. Đánh được giống như ngân kiếm bao nhiêu cũng có thể sinh ra một ít dòng nước ấm. Thế nhưng mà thừa nhận qua một ít càng cường lực hơn lượng oanh kích về sau. Giống như ngân kiếm bữa này bị đánh tiệc thật sự ăn được có chút đần độn vô vị. Chô đặc biệt co di dạ. Hai người các ngươi lão già chết tiệt nếu không ra, ngươi những này đời đời con cháu thì phải chết tuyệt nữa à. Mặc kệ tứ chu giật mình huyết tộc, giống như ngân kiếm nhìn như tùy ý. Trên thực tế nhưng lại nặng như vạn tấn lực lượng oanh ra. Vừa mới còn đại chiếm thượng phong huyết tộc nhao nhao kêu thảm thiết bay ra. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết nhục văng khắp nơi. Cái này dùng huyết là thức ăn gia tộc. Trong chốc lát không biết tổn thất bao nhiêu lượng hơn. B. Đương nhiên, vì cam đoan đầy đủ hiệu quả, giống như ngân kiếm nơi nào còn là lưu tay, chỉ thương bất tử, những Này tàn phế huyết tộc, càng thêm có thể kích thích hai lão già này lửa giận. Như vậy giống như ngân kiếm mới có lợi nhuận. Bằng không thì cách này một chuyến Edinburgh chuyến đi cũng không phải lãng phí. Hắc hắc, tiểu tử muốn chết. Châu đặc biệt cùng co vi giả sớm đã nghe được giống như ngân kiếm la lên. Như vậy dâm đáng vô sỉ thanh âm, nghe qua một lần như thế nào cũng sẽ không quên. Chớ nói chi là lần nữa nghe được. Không có ý định để ý tới. Thầm nghĩ tranh thủ thời gian đem đoạt đến ma khí luyện chế hoàn tất. Miễn cưỡng kiên trì đến bây giờ đi ra đắc phi thường không dễ dàng. Hai người cũng là hổn hển. Cầm còn không có hoàn toàn luyện chế chấm dứt ma khí liền vọt tới giống như ngân kiếm trước mặt. Tàn ảnh không ngừng mà trên không trung xẹt qua. Càng trầm trọng hơn đả kích. Liên tiếp oanh tại giống như ngân kiếm trên người. Đánh có được trước vững như bàn thạch mà giống như ngân kiếm. Thân thể không ngừng mà rút lui. Một bước, hai bước, ba bước. Giống như ngân kiếm liền chậm như vậy chậm bị đánh ra lâu đài cổ. Hắn bây giờ hai địch nhân. Dù sao cũng là đứng ở huyết tộc hầu tước đỉnh phong cao thủ. Kỳ thật thực lực so bình thường công tước đều không kém là bao nhiêu. Tại hai người nén giận công kích đến. Tuy là dùng giống như ngân kiếm thép thiết cốt. Cũng là bị điểm vết thương nhẹ. Một đám màu vàng tơ máu theo khóe miệng của hắn chảy ra. Chỉ thiếu một ít tiểu tử này thì xong rồi. Châu đặc biệt cùng co di giả hai cái đường đường công tước. Lần thứ nhất cảm giác được nguyên lai đánh người cũng sẽ tay đau nhức. Không biết giống như ngân kiếm rốt cuộc là vật liệu gì tạo thành đấy. Cùng đánh vào thép tinh bên trên cảm giác không kém là bao nhiêu. Liền chập choạng mang đau nhức. Trưởng trưởng đều đánh chúng. Đã có thể không thấy giống như ngân kiếm ngã xuống. Không có tứ chú lớn nhỏ huyết tộc chằm chằm vào. Có lẽ hai vị công tước đại nhân còn muốn cân nhắc thoáng một phát. Phải hay là không chọn dùng như vậy chiêu thức đánh tiếp. Hiện tại không có cách nào. Một bên trong lòng cho mình động viên. Một bên tựu là cố nén bàn tay đau đớn. Tiếp tục mà liều mệnh oanh kích. Nhưng là một mực đem giống như ngân kiếm đánh ra lâu đài cổ. Giống như ngân kiếm vẫn là sinh long hoạt hổ. Cho dù hắn tùy thời đều giống như muốn ngã xuống bộ dạng. Nhưng cũng thủy chung không thấy ngã xuống. Hoàng kim huyết mạch. Không biết ai kêu một tiếng. Hai vị tơ gia tộc gia trưởng. Lúc này mới chú ý tới giống như ngân kiếm chảy ra máu tươi là như thế này vàng ấm ánh tỏa sáng. Ngoại trừ hoàng kim huyết mạch còn có cái gì những người khác có như vậy huyết dịch. Bất chấp lại rụt rè cái gì. Châu đặc biệt cùng co di giả một trái một phải nhào tới. Trước ở tất cả mọi người kịp phản ứng trước khi. Lộ ra sắc nhọn răng nanh. Tàn nhẫn mà cắn xuống dưới. A nha, đau quá. Hai tiếng kêu thảm thiết. Theo châu đặc biệt cùng co di giả. Giống như ngân kiếm hiện tại lực phòng ngự là biết bao cao. Đừng nói là cầm hàm răng cắn. Chỉ sợ sẽ là lấy thêm lúc trước Nicola cái thanh kia dao găm đen đến chọc. Cũng rất khó xúc phạm tới giống như ngân kiếm. Giống như ngân kiếm những máu tươi này. Chủ yếu hay là chỗ đặc biệt cùng co di giả hai cái siêu cường lực lượng. Có bên ngoài trực tiếp rơi vào tay trong thân thể xúc phạm tới giống như ngân kiếm. Vì kích thích hai lão già này lửa giận. Giống như ngân kiếm cố ý không che giấu hoàng kim huyết mạch đặc thù. Tức chết người đi được. Rầm rầm rầm. Châu đặc biệt cùng co di giả mặt mo đỏ bừng, vọt tới giống như ngân kiếm trước mặt, lại là dừng lại. Một chầu không đầu không đuôi được bị đánh một trận. Thẳng đánh mà giống như ngân kiếm cái kia thống khoái thoải mái. Quả thực tựu là từ đỉnh đầu một mực thoải mái đến bàn chân. Thiếu một ít lại hạnh phúc xên gì đi ra. Chương 5. Mỹ nữ bị tập kích. May mắn giống như ngân kiếm còn nhớ rõ lại để cho hai lão già này nhiều đánh một hồi. Miễn cố nén. Dù cho như vậy. Lại tiếp tục đập một hồi. Tỉnh ngộ lại châu đặc biệt cùng co di giả. Sơ sưng đỏ bàn tay nhìn hồi lâu. Một lúc lâu không có lên tiếng. Thật thoải mái. Hai cái chim ngốc. Đừng nhà của ngươi đại gia dạy ngươi. Các ngươi cái kia ma khí là bài trí a. Vội tới đại gia thử xem a. Cực kỳ dâm đãng mà thở ra một hơi dài. cảm giác hôm nay không sai biệt lắm đầy đủ. Vơ vơ đầu. Giống như ngân kiếm lớn tiếng gào to. Như là bị thôi miên giống như. Chô đặc biệt cùng co di giả không tự chủ được mà ý thức được. Trong tay còn có vừa mới tại luyện chế ma khí hắc kim gai. Hai người giúp nhau liếc mắt nhìn. Huyết tộc lực lượng trong nháy mắt nâng lên đỉnh phong. Hắc kim đâm dùng tốc độ cực nhanh phá không bay ra. Mục tiêu đúng là vẫn còn cười dâm đãng không ngớt giống như ngân kiếm. Thừa hụt rồi, lần sau có cái gì tốt pháp bảo, nhớ rõ thông báo một tiếng. Giống như ngân kiếm chính là chờ đợi giờ khắc này. Cái kia hắc kim đâm đã không gì sánh kịp tốc độ đâm đến yết hầu trước. Cái cằm một thấp. Cứ như vậy gắt gao kẹp lấy. Mượn cường đại lực trùng kích lượng. Rất nhanh mà bay đi. Biến mất trong nháy mắt. Ta không thổ huyết, huyết tộc máu tươi quý giá nhất tuyệt đối không thể phun ra. Kiên trì hơn nữa một hồi. Chô đặc biệt cùng co di giả hai người. Như thế nào nghĩ đến vừa mới còn chỉ biết bị đánh ra hỏa. Hiện tại trượt bắt đầu nhanh như vậy pháp. Hai người có loại đập đầu chết xúc động. Tức dẫn đến đại lượng huyết dịch sông cổ họng. Miễn cưỡng khống chế được không có chính thức nhổ ra. Còn phải nói hai người bọn họ công lực cao thâm. Đổi lại đừng bất kỳ một cách nào huyết tục. Bị giống như ngân kiếm như vậy liền khí mang đoạt. Đã sớm như suối phun đồng dạng mà hướng mặt ngoài phun lấy quý giá vô cùng máu tươi rồi. Thật sự là phiền toái. Như thế nào đến bây giờ vẫn không có phân rõ ràng phương hướng đâu rồi. Bên nào là phía đông đâu rồi. Có Thái Dương địa phương. Có lẽ tựu là phía đông. Thái Dương không đều là theo đông phương bay lên. Đúng rồi, đây là đang tây phương, cái kia Thái Dương sẽ là tại bên nào đâu này. Được rồi, hay là thi triển sư môn bí pháp đi. Côn Luân phái đệ tử Ngô Nhiên. Tại chỉ lát nữa là phải đến Luân Đôn trung tâm chờ thời điểm. Lại một lần nữa vòng vo hướng. Vô luận Ngô Nhiên như thế nào mà nỗ lực. Cũng không thể tìm ra Luân Đôn trung tâm con đường. Bởi vì phóng nhãn nhìn lại. Khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt như mạng nhện đồng dạng đường cách thông hướng phương xa. Càng thêm lại để cho Ngô Nhiên cảm thấy tráng váng đầu chính là. Tứ chu đi đi lại lại tất cả đều là Tây phương người phương Tây. Một cái vóc người cao lớn. Không giống với thông thường người trong nước không nói. Cũng đều bô bô nói lấy điều ngữ. Khiến cho đối với con đường từ trước đến nay dễ dàng phạm chóng mặt Ngô Nhiên. Càng phát ra mà không làm rõ được tình huống. Bất quá đối với này loại tình huống, Ngô Nhiên vẫn còn có chút chuẩn bị. Biết mình dễ dàng phạm chóng mặt. Sớm mà học xong sư môn bí pháp. Đó chính là tiêu hao một điểm chân nguyên lực lượng. Niệm tụng sư môn đặc thù chú pháp có thể. Đối với có thể ngự kiếm phi hành. Khoảng cách vạn dặm đều tự do qua Ngô Nhiên. Như vậy điểm chân nguyên lực lượng tự nhiên không coi vào đâu. Dồn dập cổ quái niệm tụng về sau. Ngô Nhiên trong mắt hiện lên một đạo bạch quang. Một tia như có như không chấn động. Cứ như vậy mà bị liên hệ tới. Này con hợp với Ngô Nhiên. Một đầu khác hợp với đúng là vòng tay chứ vật trước mắt chủ nhân Lâm Thiếu Gia Bình. Kể từ khi biết cái đồ chơi này xác thực muốn chân nguyên lực thúc giục. Mà Lâm Thiếu Gia Bình lại thập phần mà ra thích cái này đồ chơi. Giống như ngân kiếm dù thế nào muốn đem cái đồ chơi này chiếm thành của mình. Cũng chỉ có tiếp tục mà ở lại Lâm Thiếu Gia ngang tay ở bên trong. Nói cách khác, hiện tại bị Ngô Nhiên tập trung đấy. Cũng không phải là Lâm Thiếu Gia Bình. Mà là chính dốc sức liều mạng theo Edinburgh trốn về đến giống như ngân kiếm. Tứ chu toàn bộ đều là người bình thường. Dù là những cái thứ này đều là người phương Tây. Không có khả năng nhận biết Đông Phương tu sĩ bí pháp. Ngô Nhiên cũng chỉ có kiên trì từng bước một mà hướng về phía trước đi đến. Mà không phải thi triển an hiểu nhất ngự kiếm phi hành. Dù thế nào chưa quen thuộc ngoại quốc. Ngô Nhiên hay là theo thầy môn trưởng bối nào biết một ít Tây Phương. Đặc biệt là Anh Quốc mục đích này đấy. Ngô Nhiên hay là biết được tin tưởng. Tại Anh Quốc. Cái gọi là kỵ sĩ bàn tròn giao ta bô ni còn có huyết tục. Đều là khá là gay gắt gia hỏa. Cho dù không thể cùng Đông Phương các tu sĩ so sánh. Nhưng số lượng nhiều rồi. Chỉ bằng Ngô Nhiên một người. hay là chống đỡ không được. Vì vậy Ngô Nhiên cẩn thận khống chế được năng lực của mình, cũng không hề thi triển ra quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài bản lĩnh. Có thể cho dù là như vậy, Ngô Nhiên không tìm phiền toái, còn có phiền toái chính mình tìm tới tận cửa rồi. Những phiền toái này đương nhiên liền là nhìn chằm chằm vào Ngô Nhiên cười dâm đãng mấy cái giáo giác ra hỏa, coi như là không xảo không được sách. Những cái thứ này đúng là giống như ngân kiếm đại lực chỉnh đốn sau còn thừa xuống song đảng thành viên. Sở dĩ tiềm phục tại đây, chính là giám thị luôn đôn vùng ngoại thành có hay không có được lực lượng cường đại người đã đến. Dựa vào giống như ngân kiếm lý giải, Đông Phương tu sĩ đi vào Anh Quốc, tự nhiên không có khả năng trực tiếp mà ngự kiếm phi hành hạ xuống trung tâm chợ. Ngoại trừ so sánh yên lặng đảo nhỏ, một khi muốn đi vào đến Luân Đôn trung tâm chợ ở bên trong, những này vùng ngoại thành chính là đầu tiên địa phương. Đừng nhìn T I E U để đảng trước mắt quy mô vẫn không có đạt tới tương lai khoa trương trình độ, nhưng bây giờ đối với toàn bộ Luân Đôn giám sát, kể cả vùng ngoại thành đã đến một loại nghiêm mật là không thể tưởng tượng trình độ. Ngô Nhiên đột nhiên xuất hiện ở phủ cận. Một cách Đông Phương nữ tử, hơn nữa còn là nữ tử đẹp đẽ như thế, sớm đưa tới những này song đảng gia hỏa chú ý. Thông qua từng tầng quan hệ tra được, quả nhiên tại trước một trời còn chưa có nữ tử này nhập cảnh tin tức. Mà về sau Ngô Nhiên đủ loại thần bí cử động, càng là ngồi vững Ngô Nhiên thân phận đặc thù. Bởi vì Lâm thiếu gia bình quan hệ, giống như ngân kiếm một mực lo lắng bất quá Đông Phương tu sĩ đến tìm phiền toái, đối với ở phương diện này khống chế thập phần nghiêm khắc. Đừng nhìn đi theo Ngô Nhiên đằng sau những này T I E U để đảng đồ không có đứng đắn bộ dáng, trên thực tế thật là thập phần khẩn trương mà chằm chằm vào Ngô Nhiên, đồng thời còn không ngừng mà hồi báo lấy Ngô Nhiên tình huống trước mắt. Sợ bởi vậy phạm lỗi lầm, trên chăn, bị bên trên trừng phạt. Chờ được Ngô Nhiên vì bớt việc chẳng muốn đi những cái kia cong cong quấn, không sai biệt lắm là thẳng tắp mà hướng lấy Lâm thiếu gia bình được chỗ. Thì ra là song đảng tổng bộ mà đi lúc, những cái thứ này hoàn toàn xác định Ngô Nhiên tựu là trong truyền thuyết Đông Phương tu sĩ, tìm phiền toái người đến. Chỉ là Ngô Nhiên là bực nào dạng người, coi như là dùng chân tại đi đường, tốc độ kia lại há có thể đủ chậm rồi. Lực lượng này cho dù là lần nữa áp chế, càng tiếp cận Lâm thiếu gia bình vị trí, Ngô Nhiên bước chân lộ ra càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Đằng sau mấy cái này T I E U để đảng đổ, rõ ràng bị càng vung càng xa. Moa nó, bọn ông mày đây không đuổi theo rồi, thông chi thượng diện, phái càng lợi hại hơn người đi chằm chằm đi. Cầm đầu một cái T I E U để đảng đổ, hầm hừ mà hướng trên mặt đất ngồi xuống. Không bao giờ nữa chịu bắt đầu tiếp tục đuổi. Bọn hắn những người bình thường này đuổi theo Ngô Nhiên thật sự là quá có hại chịu thiệt rồi. Chỉ có lại để cho những lực lượng kia càng mạnh hơn nữa thành viên, kỳ thật tựu là gia cô la thân phận T I E U để đảng đồ tiếp nhận. Còn lại cả đám các loại ở đâu còn không học theo, nguyên một đám đi theo ngồi xuống, dốc sức liều mạng mà gọi trong tay điện thoại, khắp nơi thông chi lực lượng càng mạnh hơn nữa thành viên. Nếu như đúng lúc này có người có đầy đủ năng lực đứng trên không trung quan sát toàn bộ Luân Đôn thành phố lời mà nói, nhất định sẽ phát hiện tứ chu huyết tộc như là giống như bị điên dùng một trong đó điểm tập trung hội tụ. Cái này trong đó đúng là Ngô Nhiên cái này nhưng đang tiếp tục người đi đường Đông Phương thiếu nữ. Mấy cái này huyết tộc thân phận T I E U để đảng đổ mới là giống như ngân kiếm một tay sáng lập T I E U để đảng trọng yếu nhất thành viên. Trước khi cái kia chút ít theo dõi giám sát người bình thường. Bất quá là một ít không có tiềm lực phát triển ra hỏa, bởi vì đều là lưu vừa hậu rồi nguyên nhân. Nguyên một đám đối với giống như ngân kiếm đều là trung tâm vô cùng. Nghe thủ hạ báo cáo. Hiện tại biết rõ Ngô Nhiên là tới tìm phiền toái đấy. Đối với T I E U để đảng tổng bộ mà đi Ngô Nhiên. Tất cả mọi người là cho rằng đây là muốn tìm giống như ngân kiếm phiền toái. Cho nên T I E U để đảng mấy cái này hạch tâm phần tử đều là dùng tốc độ nhanh nhất tập trung không nói, hay là mang theo trùng thiên sát khí mà đến. Lại như thế nào chỉ độn pháp, Ngô Nhiên cũng biết hào khí không đúng, không nói đến tứ chu những này ngày càng nhiều cổ quái đám người, mang tuyệt đối sát cơ, coi như là những cái kia bình thường người bình thường. Cũng là thập phần thông minh lựa chọn cùng Ngô Nhiên bảo trì đầy đủ khoảng cách xa. Ngô Nhiên không cần người nhắc nhở. Liền minh bạch chính mình xa vào đến một hồi không biết tên phiền toái chính giữa. Đáng tiếc Ngô Nhiên còn chưa ý thức được cái này chính là cái gì. Mãi cho đến tứ chu T I E U để đảng đổ. Đem trong tay giải ngắn súng ốm. Kể cả súng máy pháo đều không lên. Dốc sức liều mạng mà hướng phía chính mình oanh kích. Còn không có hoàn toàn mà minh bạch. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lại là vì cái gì? Bình thường súng ngắn vậy thì thôi. Tối đa tựu là một vòng tử viên đạn. Cho dù là công kích thức đặc trùng súng ngắn. Cũng không quá đáng một thoi giải quyết sạch sành xanh. Đối với Ngô Nhiên cái này đông phương tu sĩ rung động cùng phá hư đều tương đương mà có hạn. Ngô Nhiên chỉ cần uốn éo mấy uốn éo. Một cách tự nhiên mà mau né. Có thể kế tiếp phát triển. Cũng quá vượt quá Ngô Nhiên đoán trước. Súng máy hạng nặng viên đạn. Như là mưa to bình thường mà đổ ập xuống. Bốn phương tám hướng tiến tới một khối. Vấn đề này liền quá không bình thường rồi. Đặc biệt là những này súng máy hạng nặng viên đạn tạo thành mưa đạn đem Ngô Nhiên lại khả năng né tránh vị trí toàn bộ phong kín. Kết quả chính là ngoại trừ lại để cho Ngô Nhiên rắn chắc mà thừa nhận loại công kích này. Không tiếp tục cái khác khả năng. Rên lên một tiếng. Ngô Nhiên hơi chút mà kịp phản ứng. Sư môn phòng ngự pháp bảo bát bảo ao sen. Dùng tốc độ nhanh nhất trải rộng ra. Bao lại thân thể phía trước tả hữu. Giống như là một đóa trắng nõn đại hoa sen nâng lên Ngô Nhiên. Lại để cho Ngô Nhiên ở bên trong vững vàng mà đứng thẳng. Không sai biệt lắm đồng thời, những cái kia dày đặc trọng đạn súng máy. Đạp tới Ngô Nhiên trước mặt. Dày đặc mà chói tai tiếng vang tới. Tại Ngô Nhiên bát bảo ao sen bên ngoài. Rơi xuống đầy đất nghiêm trọng biến hình viên đạn đầu. Cùng một chỗ rơi xuống đấy. Còn có tứ chu huyết tộc thân phận. T. I. E. U. Để đảng đồ cái cầm. Chần chờ trong nháy mắt. Những cái thứ này mới nhớ rõ đem càm của mình kiếm về. Lại một lần nữa mà phát động càng cường hãn hơn công kích. Tốt nha. Súng máy hạng nặng không có có hiệu quả. Liền toàn bộ đổi lại đạn hỏa tiễn. Thì ra là mang theo thuận tiện. Ở nhà lữ hành giết người phóng hỏa thiết yếu lợi khí súng phóng lựu. Chỉ đổi xếp vào những này súng phóng lựu về sau, những cái kia có lẽ tiếp tục điều khiển súng máy hạng nặng ra hỏa. Cứ như vậy mà đem súng trong tay lựu đạn lại trong nháy mắt chút xuống hoàn tất. Chương 6. Chính nghĩa chi sĩ. Đến a, hai lão này, ta còn sợ các ngươi đến cắn ta a, chỉ cần các ngươi cắn được động tùy tiện. Giống như ngân kiếm khoa trương hơn nữa siêu cấp dâm đãng thanh âm. Lại một lần nữa mà vang lên triệt khắp nơi. Coi như là chạy trốn trong đó. Giống như ngân kiếm tinh lực vẫn là như vậy tràn đầy. Không có chút nào bởi vì một đường bị đánh. Đã bị không ít vết thương nhỏ mà có ảnh hưởng gì. Nguyên lai châu đặc biệt cùng co di giả hai tên ra hỏa. Nghĩ tới nghĩ lui. Hay là không cam lòng vừa xong tay ma khí bị người đoạt đi. Giống như ngân kiếm tuy nhiên trượt được nhanh. có thể chô đặc biệt cùng co di giả nương tựa theo luyện chế qua hắc kim đâm một thời gian ngắn. Liền dựa vào một điểm nhàn nhạt lực lượng chấn động. Một đường truy chạy tới. Nếu là giống như ngân kiếm phát huy ra bản thân là pháp bảo đặc điểm. Dùng chính mình đến khống chế chính mình. Giống như ngân kiếm khẳng định sớm mà đem hai thằng này tránh ra. Có thể tại phát hiện đằng sau đuổi theo hai vị tơ gia tộc mạnh nhất huyết tộc. Như thế nào cũng sẽ không bỏ qua đối với chính mình truy kích được. Giống như ngân kiếm liền quyết định muốn hảo hảo lợi dụng hạ hai thằng này. Kỳ thật chô đặc biệt cùng co di giả không phải là không có truy cản kịp giống như ngân kiếm ghi chép. Có thể coi là hai người bọn họ đem giống như ngân kiếm vây vào giữa. Hai người trước sau giáp công. Một cái cắn giống như ngân kiếm cổ phía trước yết hầu vị trí. Một cái cắn giống như ngân kiếm phần gáy vị trí. Làm theo là cắn được hàm răng đau nhức. Hào không hiệu quả. Hồn hển dưới. Hai người chỉ có chịu đựng đau đớn khó nhìn cảm giác. Tiếp tục mà dốc sức liều mạng oanh kích giống như ngân kiếm. Như vậy càng không ngừng đánh tiếp. Có lẽ chô đặc biệt cùng co vi giả hai người khí liền tiêu tan. Ai ngờ giống như ngân kiếm chính là sợ bọn hắn không khí. Hơi chút hào khí hòa hoãn một ít. Giống như ngân kiếm khẳng định lại muốn làm ra chút ít lời khó nghe được. Càng thêm đừng nói. Còn có hắc kim đâm vào giống như ngân trong các kiếm thủ. Liền vì cái này không đành lòng bỏ qua ma khí. Chô đặc biệt cùng co di giả liền muốn phát triển một không sợ khổ. Hai không sợ mệt mỏi tinh thần. Đem giống như ngân kiếm bị đánh cuộc diện duy trì đến cùng. Cứ như vậy. Cho dù là cắn bất động giống như ngân kiếm. Chô đặc biệt cùng co di giả hai cái còn tiếp tục cắn. Cần phải uống. Hoàng kim huyết mạch mà máu tươi không thể. Cho dù chỉ có thể lại để cho giống như ngân kiếm chịu một ít vết thương nhỏ. Hai người bọn họ bàn tay dù thế nào mà đau đớn. Cũng là càng không ngừng oanh kích lấy. Bọn hắn tự nhiên tại loại này phẫn nộ đến cực điểm dưới tình huống. Hoàn toàn không có chú ý tới giống như ngân kiếm trên mặt đắc ý thần sắc. Ầm ầm tiếng vang. Nhiều như vậy súng phóng lựu trước sau nổ tung. Cái kia bạo tạc nổ tung uy lực không sai biệt lắm cùng tầm 10 tấn HA. B. O. Không sai biệt lắm. Đặc biệt là tại đây chút ít có được huyết tộc thân phận. T. I. E. U. Để đảng đảng đồ tận lực đã khống chế súng phóng lựu đạn chạm đất. Đều tại ngô nhiên chính là cái kia bát bảo ao sen ngay phía trên lúc. Vừa là khiến cho oanh kích hiệu quả đạt đến cực hạn. Ngô nhiên, Côn Luân phái đệ tử, đem làm đại trưởng môn nguyên nguyên chân nhân đệ tử. Cứ như vậy không có chút hồi hộp nào mà bao phủ tại một mảnh bạo tạc nổ tung sương mù chính giữa. Dày đặc tiếng súng một khi vang lên. Ở vào Luân Đôn trung tâm chợ bình thường thị dân. Lập tức loạn tung tùng phèo. Dùng song phương kích đấu trung tâm. Hoàn toàn cùng vừa mới những cái. Kia song đảng đổ phương hướng ngược nhau. Hiện lên phóng xạ hình dáng hướng về xa xa khuyết tán. Hỗn loạn đám người ngày càng nhiều. Thét lên. Gào thét. Trách cứ. Quát mắng. Đủ loại thanh âm giao tạp cùng một chỗ. Lại để cho không lâu đã trải qua thập phần khẩn trương khủng bố hào khí Luân Đôn thị dân. Dùng tốc độ nhanh nhất nhớ lại trận kia xưa nay chưa từng có khủng bố tập kích. Càng như vậy, mọi người liền càng là kinh hoàng. Bình thường ôn văn é ra tại đây một hồi. Sớm ném đến không biết chạy đi đâu rồi. Giúp nhau xô đẩy. Giúp nhau đè ép. Thậm chí là trà đạp. Ở thời điểm này. Đã trở thành sở hữu tất cả tại trên đường cái thì dân duy nhất lựa chọn. Ở đâu? Nói rõ ràng một ít. Luân Đôn trung tâm chợ đã xảy ra khủng bố tập kích. Thương vong nhân số không cách nào công tác thống kê. Liền song đảng đảng đồ. Đều có như vậy phản ứng nhanh tốc độ. Trải qua khủng bố tập kích tẩy lễ về sau. Luân Đôn thành phố cảnh sát lực lượng. Làm việc hiệu suất đã nhận được tăng lên cực lớn. Không sai biệt lắm là song đảng đảng đồ hướng Côn Luân phái đệ tử Ngô Nhiên phát động đợt công kích thứ nhất lúc. Có quan hệ tình huống liền tầng tầng báo cáo. Nghị viện cùng nội các tự nhiên là trước tiên đã nhận được tiểu đệ. Mà thân quốc vương giống như ngân kiếm tại đây. Tương tự cần phải báo cho đính. để tránh chuyện lớn như vậy sau đó mới biết được. Lại để cho tức giận giống như ngân kiếm làm ra cái gì, lại để cho nghị viện cùng nội các xuống đài không được sự tình. Đáng tiếc giống như ngân kiếm vẫn còn theo Edinburgh trốn về đến trên đường. Chính hưởng thụ lấy bị người no bụng đánh về sau dư vị. Hoàn toàn không có khả năng tiếp cái này khẩn cấp điện thoại. Mà thân là giống như ngân kiếm đệ nhất tư nhân bảo tiêu. Robert nghe được thay đổi sắc mặt. Liên tục kêu khổ. Nếu có thể lời mà nói. Robert tình nguyện lại cùng kinh khủng kia Dracula thân vương, thậm chí là trong truyền thuyết Dracula đế vương đại chiến một hồi. Cũng không muốn tại đây dạng thời điểm mấu chốt. Nhận được loại này mấu chốt điện thoại. Đối với giống như ngân kiếm bản thân không thể tiếp nghe điện thoại. Robert còn có thể dùng giống như ngân kiếm đang bề bộn lấy sự tình khác qua loa tắc trách. Thế nhưng mà London thành phố ở bên trong hỗn loạn. Tại không có giống như ngân kiếm ở đây dưới tình huống. Căn bản là không giải quyết được. Những này Robert ngấm lại đều cảm thấy đầu một cái có bình thường 3-4 lớn như vậy. Trông cậy vào nghị viện cùng nội các. Nếu là đã xảy ra thế giới mới đại chiến. Phán đoán Anh quốc phải hay là không muốn tham chiến. Những này giả vô năng gia hỏa. Còn có thể nổi lên bỏ phiếu tác dụng. Nhưng bây giờ loại cấp bậc này không lớn. Rồi lại thật sự uy hiếp toàn bộ London hỗn loạn. Bọn hắn những người kia căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn lấy ra được biện pháp. Đã đánh nhau, ha ha, đáng đánh, lão đại lần này trở về nhất định sẽ sâu sắc khen thưởng những cái. Kia tiểu nhị đấy. Robert chính phiền não lấy. Lâm thiếu gia bình ôm điện thoại cười toe toét mà xông vào. Xem bộ dáng là muốn tới cùng giống như ngân kiếm báo cáo mới nhất tình hình chiến đấu. Lại thấy được Robert vẻ mặt khổ tương đứng trong phòng. Như thế nào? Lão đại vẫn chưa về à? Đừng nóng vội. Không phải là một ít rối loạn. Những chuyện này lão đại sớm để lại xử lý biện pháp. Ui ui, là ha vô tướng quân đi thỉnh dựa theo lão đại lời mà nói. Lập tức tuyên bố luôn thật thà thành phố khẩn cấp giới nghiêm. Đúng, khẩn cấp giới nghiêm, chú ý những cái. Kia mặt ngược lấy hắc áo ba lơ. To. Sơ. À. U. Lưng. Phía trước đằng sau đều ấm lấy. T. Y. E. U. Để hai cái chữ to tiểu nhị. Những điều kia đều là người một nhà. Quân đội đi ra ngoài chủ yếu là giúp bọn hắn làm địch nhân của bọn hắn a. Một trận giấy số rút ra cũng không biết Lâm Thiếu Gia Bình là nào biết đâu rằng những nay trọng yếu nhiệm vụ điện thoại. Ngắn gọn mà rất nhanh mà cùng quân đội trọng yếu tướng lãnh Hà Vu thông lên lời nói. Lâm Thiếu Gia Bình tại vô bớt giật mình trong ánh mắt. An bài xong xuôi mọi chuyện cần thiết. Đi thôi, còn ở trong này làm cái gì theo ta đoán chừng 99. 9999%, lão đại cũng sẽ ở trước tiên đuổi tới gặp chuyện không may địa phương. Tốt như vậy náo nhiệt không gom góp một cước cũng không phải lãng phí tài nguyên. Mặc kệ Robert là cái phản ứng gì. Lâm Thiếu Gia Bình hoàn toàn là một loại như quen thuộc ý tứ. Liền lôi kéo mà cùng Robert một khối ra cửa. Người khác đều là theo trong hỗn loạn hướng lấy bên ngoài trốn. Chỉ có Lâm Thiếu Gia Bình loại này to gan lớn mật ra hỏa mới sẽ làm ra nguy hiểm như vậy chủ động. Hắc hắc, nhiều người liền ý vị như thế nào, cái kia chính là bị đánh nhiều cơ hội. Trước mắt người bình thường đối với giống như ngân kiếm không có quá nhiều tác dụng. Khả năng xong T Y E U Để đảng đảng đồ gây ra lớn như vậy động tính muốn đối phó nhân vật. Há lại sẽ là người bình thường. Lâm Thiếu Gia Bình muốn lấy được. Giống như ngân kiếm như thế nào không tưởng tượng nổi. Cái này là Lâm Thiếu Gia Bình dám ngông nghênh mà phân phó xuống dưới. Lại là dắt Robert cái này thập phần không sai siêu cấp bảo tiêu cùng nhau đi trọng yếu nhất nguyên nhân. Hai người đuổi tới thời điểm. Đúng là song đảng đảng đồ đánh cho nhất gay cấn thời điểm. Nhiều như vậy súng phóng lựu phô thiên cách địa mà công kích. Nóng này tràng diện. Lại để cho Lâm Thiếu Gia Bình cảm thấy. Thật sự là chuyến đi này không tệ. cái này so đứng ở núi Côn Luân cái loại này thanh tịnh địa phương thú vị hơn nhiều. Đây cũng chính là Lâm Thiếu Gia Bình không có nhìn thấy vô duyên sử dụng bát bảo ao sen bộ dạng. Thằng này cũng không biết Ngô Nhiên liền là hướng về phía chính mình đến đấy. Nếu không chỉ sợ là lại nhiều xa bỏ chạy rất xa. Lại thế nào dám gom góp được gần như vậy đến xem náo nhiệt. Đầy trời bụi đất tan hết. Nhiều như vậy súng phóng lựu muốn nổ tung lên. Cho dù là có được kim cương bất hoại thân. Cũng phải bị nổ thành phấn vụn. Tứ chu mọi người. Vô luận là song đảng đảng đổ. Còn là vừa vặn đuổi tới Lâm Thiếu Gia Bình thản vô bớt hai cái. Toàn bộ đều là một cách nhận thức. Khí chết ta rồi, vậy mà hại ta bị thương, các ngươi toàn bộ đều được chết đi cho ta. Trùng thiên sát khí. Bỗng nhiên theo bạo tạc nổ tung trung tâm phát tán. Trước khi cái kia chút ít song đảng đảng đổ sát khí đáng sợ. Cùng lúc này thời điểm dũng mãnh tiến ra khí tức nguy hiểm so sánh với. Tựu giống với Hạo Nguyệt cùng đom đóm chênh lệch lớn như vậy. Cái này tức giận mắng người không phải có lẽ bị chết liền bột phấn đều không thừa Côn Luân phái đệ tử Ngô Nhiên hay là ai. Hoàn toàn không để ý người xung quanh các loại. Đều là như là gặp ma ánh mắt. Đem bảo vệ mình bát bảo ao sen hướng không trung ném đi. Càng lớn một đóa hoa sen từ trên đầu bao lại thân thể. Tạo thành nhất bảo vệ nghiêm mật. Nếu như không phải bát bảo ao sen pháp bảo này đầy đủ cường hãn. Nếu như không phải Ngô Nhiên lực lượng của bản thân cũng là không tệ. Chỉ sợ thật sự liền chết tại đây chút ít bình thường liền con mắt xem đều lười được liếc mắt nhìn đáng giận ra hỏa trong tay. Ngô Nhiên cái kia một mực thầm nghĩ đoạt về sư môn vòng tay chứ vật nghĩ cách. Không khỏi đã xảy ra cải biến. Ồ! Ngươi chính là Thanh Vân sư bá kẻ bị ruồng bỏ Lâm Thiếu Gia Bình đi. Côn Luân phái quy củ. Kẻ bị ruồng bỏ không thể mang đi bổn môn bất luận là pháp bảo gì. Cho dù là cấp thấp nhất pháp bảo cũng không được. Nhanh lên đem vòng tay chứ vật sao ra đây. Bổn tiểu thư còn có thể cho ngươi một cái thống khoái chết kiểu này. Bằng không thì nhất định phải ngươi hối hận đi vào trên đời này. Lại để cho bổn tiểu thư đụng vào. Muốn có chết hay không đấy. Lâm Thiếu Gia Bình hoàn toàn không ngờ rằng tình huống như vậy phát sinh. Còn mặt mày hớn hở mà cùng mấy cái nhận thức xong đảng đảng đồ chào hỏi. Nhất phái người trong nhà tác phong. Trong nháy mắt liền ngồi vững vì ôm lấy vòng tay chứ vật. Sai khiến người công kích Ngô Nhiên kết quả. Khoảng cách gần như thế. Bằng vào sư môn bí pháp. Lâm Thiếu Gia Bình trên cổ tay mang theo vòng tay chứ vật. Lại để cho căm tức phải liều mạng mà Ngô Nhiên rõ rõ ràng ràng mà cảm giác. Đúng lúc này. Tất cả mọi người mới biết được. Đáng sợ này cường hãn thiếu nữ. Nguyên lai là hướng về phía Lâm Thiếu Gia Bình đến đấy. Cái này. Lâm Thiếu Gia Bình mồ hôi rơi như mưa. Cái gọi là người trong nghề khẽ vươn tay. Liền biết có không có. Đều không nói Ngô Nhiên cứng như vậy khiêng nào có đáng sợ bạo tạc nổ tung lực lượng. Đơn riêng chỉ là bát bảo ao sen thượng diện truyền ra đến lực lượng ba động đáng sợ. Liền ghi rõ Ngô Nhiên dựa vào cách này. Trước đứng ở thế bất bại. Lại so sánh mình và Ngô Nhiên trong thân thể chân nguyên lực lượng chinh lịch. Lâm Thiếu Gia Bình phát hiện. Hoàn toàn không có khả năng có cơ hội đào thoát Ngô Nhiên đuổi theo. Này sẽ Lâm Thiếu Gia Bình đem ruột đều muốn hối hận thanh rồi. Ám tự trách mình không nên tới tham gia náo nhiệt. So sánh với vòng tay chứ vật. Lâm Thiếu Gia Bình tánh mạng trọng yếu nhiều lắm. Có thể nghe Ngô Nhiên khẩu khí. Không giao đương nhiên là chết. Có thể ngoan ngoãn giao ra cũng không có lao động chân tay. Cái này Lâm Thiếu Gia Bình gan lớn như vậy người. Cũng không biết như thế nào làm tốt rồi. Tiểu tử. Gặp gỡ phiền toái đi. Đừng nóng vội. Cứu binh lập tức tới đây. Ngươi đứng đấy bất động là tốt rồi. Cái khác cái gì cũng có người. Hắc hắc. Đúng lúc này. Quen thuộc tiếng cười dâm đáng âm. Từ xa mà đến gần mà rất nhanh truyền tới. Những người còn lại đều là không có nghe được. Chỉ có Lâm Thiếu Gia Bình một người nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái này rõ ràng cho thấy tại sốt ruột người đi đường ra hỏa. Tựu là đi Edin bút đoạt ma khí sống như ngân kiếm. không ra Lâm thiếu gia bình sở liệu, mới tiếp cận luôn đông ngoại thành phố. Giống như ngân kiếm liền từ hỗn loạn trong đám người những cái kia vẫn đang kiên trì song đảng đảng đồ chỗ đó đã nhận được tin tức. Về sau càng là chứng kiến quân đội đều đi ra duy trì trật tự. Kinh ngạc ngoài. Ở đâu còn không dốc sức liều mạng mà đến gom góp náo nhiệt như vậy. Giống như ngân kiếm liền chẳng khác gì là người tâm phúc một cái. Lâm thiếu gia bình vừa mới còn kém điểm co quắp ngã xuống đất. Này sẽ lại tinh thần tỉnh táo. Không còn là miễn cưỡng chấn định. Mà là chân chính xuất phát từ nội tâm cảm giác được yên tâm. Lại giống như ngân kiếm cái này như thế nào cũng đánh không chết tiểu cường. Cần gì phải sợ Côn Luân phái một cái tiểu cô nương đâu này. Dọc theo con đường này không ngừng quyến rũ. Không ngừng bị đánh. Lại để cho giống như ngân kiếm không chỉ một lần nhận thức gia tăng lực lượng khoái cảm. Cơ hội như vậy không cần ngu sao mà không dùng. Giống như ngân kiếm một đường chạy trước. Một đường đều là phát ra cười đắc ý âm thanh. Côn Luân phái đệ tử Ngô Nhiên cái kia hổn hển tức giận mắng. Giống như ngân kiếm hoàn toàn nghe được rõ rõ ràng ràng. Cân nhắc giúp nhau thực lực về sau. Giống như ngân kiếm cái này dâm đáng ra hỏa. Đảo mắt liền lại một cái diệu kế. Mà đuổi đi lên chỗ đặc biệt cùng co di giả. Đúng là mấu chốt nhất một khâu. Hai lão này. Hiện tại ta không sợ các ngươi rồi. Đông phương tu sĩ đều là chính nghĩa chi sĩ. Tại đây lại chúng ta tu chân đồng nghiệp. Ngươi chỉ để ý bên trên đi tìm cách chết. Nàng đánh không chết ta. Chờ ta chữa khỏi vết thương rồi. Làm theo đánh chết các ngươi những. Này đáng giận ra cô la. Trong miệng một bên hô hào. Giống như ngân kiếm không hề báo hiệu mà hướng Ngô Nhiên sau lưng lói lên. Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng trước khi. Liền phân ra địch ta đổi hình. Những cái. Kia song đảng đảng đồ làm sao không biết theo như giống như ngân kiếm âm thầm an bài. Cố ý mà tán được thật xa. Hình như là vây quanh xu thế. Trên thực tế lại là có thể tùy thời có thể chuồn đi. Đây đều là giống như ngân kiếm dẫn đầu song đảng đảng đồ huấn luyện quá nhiều lần sự tình. Những người này nếu như còn không làm được có thứ tự. Vậy cô phụ giống như ngân kiếm một phen tâm huyết. Những này song đảng đảng đồ. Liền không đáng tốn hao tâm huyết ở phía trên. Mà giống như ngân kiếm bản thân. Cũng chỉ có triệt để mà thừa nhận ý nghĩ của mình sai lầm. Cũng may đây hết thảy đều không có phát sinh. Sự tình còn là dựa theo giống như ngân kiếm dự đoán tiếp tục phát triển. Cũng không phải là giống như ngân kiếm hiện tại không muốn bị đánh đến gia tăng công lực. Thật sự là trên đường đi bị đánh quá nhiều. Mà trước khi những cái này bị đánh về sau chỗ tăng trưởng công lực còn không có hoàn toàn thể hiện ra. Giống như ngân kiếm nhất định phải rút sạch bớt thời giờ tiêu hóa thoáng một phát. Vì vậy, giống như ngân kiếm mới có thể như vậy ngữ mang hai ý nghĩa mà hô một trận. Đi theo cũng mặc kệ đây rốt cuộc là tại người nào sau lưng. Lại là đang tại người nào. Đặt mông thì ngồi vào trên mặt đất. Phối hợp mà vận lên cái kia quen thuộc vô cùng tâm pháp. Ngay ở chỗ này tại chỗ gió dệt chữa thương. Trên thực tế nhưng lại dốc sức liều mạng mà tăng trưởng công lực được. Chương 7. Bắt được tâm hồn thiếu nữ. Nguyên lai là bị huyết tộc đuổi giết đông phương tu sĩ. Nói như thế nào cũng là nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối. Cho dù cũng không phải là Côn Luân phái đấy. Làm theo cũng là đông phương đổi hình đấy. Hai người kia huyết tộc tuy nhiên lợi hại. Còn không có khả năng mạnh đến nổi ta. Sát khí ngút trời Ngô Nhiên. Liếc nhìn ra giống như ngân kiếm thực lực. Không biết giống như ngân kiếm là lấy cái gì ẩn hình pháp bảo phòng ngự. Dĩ nhiên thẳng đến ngăn cản hai cái huyết tộc đuổi giết. Dù thế nào thông minh, Ngô Nhiên cũng sẽ không nghĩ tới. Giống như ngân kiếm mình chính là pháp bảo. Hơn nữa còn là một cái siêu cấp dâm đáng pháp bảo. Đừng nhìn giống như ngân kiếm ở vào tu luyện trong đó. Vẫn còn vận dụng tâm pháp tăng trưởng công lực. Một bên hưởng thụ lấy cái loại này có thể cảm giác được công lực tăng lên. Thuận tiện tiêu hóa trên đường đi chịu một ít nội thương. Một bên giống như ngân kiếm còn đem mình đặc biệt cảm giác. Cái kia xấp xỉ tại lĩnh vực năng lực phóng xuất. cẩn thận cảm giác Ngô Nhiên tình huống. Chỉ cần Ngô Nhiên hơi có không đúng, toát ra do dự thần sắc hoặc là động làm cái gì đấy, giống như ngân kiếm tuyệt đối sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bỏ dở tu luyện, lại một lần nữa dấn thân vào đến dùng bị đánh đổi lấy công lực cái này một sự nghiệp vĩ đại chính giữa. Bằng không thì dựa vào Chu đặc biệt cùng co di giả thực lực, giống như ngân kiếm không có vấn đề, Lâm thiếu gia bình cũng miễn cưỡng có thể kiên trì, thậm chí vô bước phát huy toàn bộ thực lực tự bảo vệ mình cũng có thể. Những cái này giống như ngân kiếm hao tốn không ít khí lực song đảng đảng đồ, phải hiện ra nguyên hình, lộ ra nhưng thật ra là giống như ngân kiếm bên này sự thật, bị Chu đặc biệt cùng co di giả tiêu hao sạch sành xanh. Cũng may Ngô Nhiên cũng không hề giống như ngân kiếm nhiều như vậy nghĩ cách, bởi vì giống như ngân kiếm giờ phút này biến ảo ra diện mục, hay là một cách thuần túy người Đông Phương, bản năng lại để cho Ngô Nhiên có một loại thân thiết. Tại loại này tứ chu đều là người phương Tây dưới tình huống, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Vì vậy Ngô Nhiên chỉ là nói một câu, liền rất nhanh đem Chu đặc biệt cùng co vi giả cản lại, lại để cho giống như ngân kiếm tránh khỏi gián đoạn gia tăng công lực quá trình. Hiện tại giống như ngân kiếm càng thêm đầu nhập đem tinh thần tập trung đến tiêu hóa công lực thượng diện. Đối với ngoại giới hết thảy, giống như ngân kiếm hoàn toàn không sánh mà để ý không hỏi. Dùng giống như ngân kiếm nhãn lực, ở đâu còn nhìn không ra. Hai cái huyết tộc cao thủ công lực không tệ, còn so ra kém cái này theo núi Côn Luân xuống thuần túy Đông Phương tu sĩ. Khỏi cần phải nói, đơn riêng chỉ là bát bảo ao sen pháp bảo cường đại này, Ngô Nhiên tựu không khả năng thua trận rồi. Chớ nói chi là Ngô Nhiên bản thân chân nguyên lực mạnh mẽ lượng, cho giống như ngân kiếm đầy đủ tin tưởng. Chỉ sợ Ngô Nhiên không chịu động thủ, hiện đang chủ động ôm hạ sự tình. Giống như ngân kiếm dĩ nhiên là không cần lo lắng bất cứ phiền phức gì. Khí thế cường đại theo Ngô Nhiên trên người bừng lên. Dù cho hai cái huyết tộc cao thủ dù thế nào tự cao tự đại, cũng biết gặp cao thủ. Lại nhìn Ngô Nhiên trên đỉnh đầu một mực lơ lửng pháp bảo, hai cái huyết tộc cao thủ đang kinh ngạc ngoài, cũng là bốc lên chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Thần bí mà cường đại Đông Phương tu sĩ, chúng ta Tây Phương huyết tộc cùng các ngươi cũng không thù hận, không biết vì sao muốn cùng chúng ta đối nghịch. Còn phải nói Chu đặc biệt cùng co di giả hai tên gia hỏa năm già mà thành tinh, chẳng những là thập phần thành được khí, nhưng lại tận lực dùng hiền lành cùng ngữ khí đến hỏi thăm Ngô Nhiên. Hiển nhiên là không đem trước khi giống như ngân kiếm tận lực nói rõ để ở trong lòng. Loại này ra mặt dày, ứng biến cực nhanh, tuyệt đối được xưng tụng người trẻ tuổi điển hình. Đừng giả vờ giả vịt rồi. Lần trước đến núi Côn Luân đoạt Khắc Linh Châu thì có hai người các ngươi đi. Đừng không thừa nhận. Sư phụ ta nói, thế giới phương Tây không có gì cao thủ, ngoại trừ cái kia cái gì giáo hoàng còn có chút nhìn đầu, không ở ngoài tựu là mấy cái huyết tộc gia trưởng. Nhìn hai người các ngươi một phối hành động, luôn không chịu tách ra bộ dạng, tựu là tơ gia tộc Chu đặc biệt cùng co di giả hai vị tân tấn huyết tộc công tước rồi. Ai biết, đừng nhìn Ngô Nhiên lần đầu tiên tới Anh Quốc, đối với huyết tộc cao thủ hay là tương đương tinh tường. Côn Luân phái trưởng môn Nguyên Nguyên chân nhân đã chịu phái Ngô Nhiên đi ra, chính là có nhất định được nắm chắc, biết rõ đệ tử của mình không gặp nhiều thua thiệt. Một ít thiệt thòi nhỏ tại Nguyên Nguyên chân nhân xem ra đều là tất yếu lịch lãm rèn luyện mà thôi. Nếu những cái kia ngưỡng mộ trong lòng Ngô Nhiên còn lại Côn Luân đồng môn liền không sống với. Bọn họ là đôi mắt trông mong thay Ngô Nhiên giới thiệu Tây Phương như huyết tộc cùng giáo đình tầm đó cao thủ. Sợ Ngô Nhiên một người đi ra hội ăn phải cái lỗ vốn. Như vậy Ngô Nhiên đối với Tây Phương cái gọi là cao thủ đều là tin tưởng được không thể rõ ràng hơn nữa đấy. Thừa dịp Chu đặc biệt cùng co di giả hai cái khẽ giật mình công phu, Ngô Nhiên phi kiếm liền dùng tốc độ nhanh nhất thúc giục đi ra. Tối thiểu đối địch kinh nghiệm, Ngô Nhiên vẫn phải có. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, sớm chút đem Tết Sở La đặc biệt cùng co di giả tùy tiện đả đảo một cái, Ngô Nhiên liền có thể đủ nhẹ nhõm không ít. Kiếm quang lóe lên, Chô đặc biệt liền cảm thấy được không ổn. Cho dù một mực đều ở vào phòng bị trạng thái, còn không có ngờ tới Đông Phương tu sĩ phi kiếm có thể nhanh đến tốc độ như vậy. Đặc biệt là đối mặt một cái so với bình thường còn bình thường hơn thiếu nữ thời điểm. Tuy nhiên trong miệng nói xong cường đại Đông Phương tu sĩ, có thể trong đáy lòng, kể cả Co Vi Dạ ở bên trong, hai người đều không có chính thức đem Ngô Nhiên cho rằng là có thể chịu được đối địch địch nhân. Khí thế áp bách, Chô đặc biệt cùng Co Vi Dạ hai người vô ý thức cho rằng đây là bát bảo ao sen pháp bảo bản thân khí tức. Chỉ có tại Ngô Nhiên ra tay công kích trong tích tắc, Chô đặc biệt cùng Co Vi Dạ không sai biệt lắm đồng thời hiểu được. Thật sự là tựu là Ngô Nhiên thực lực của bản thân có cường đại như vậy. Bất chấp nói cái gì nữa, huyết tộc tốc độ lại để cho Chô đặc biệt cùng Co Vi Dạ phát huy đến mức tận cùng. Hai người phối hợp nhiều năm, có thể sống sót cũng không phải phạt hạnh. Chỉ thấy hai đạo tàn ảnh trên không trung giao thoa xẹt qua, rõ ràng là công kích được Chô đặc biệt trước mặt phi kiếm. Đơn giản chỉ cần đi một cách không, mà Co Vi Dạ móng vuốt sắc bén đáp hướng về phía Ngô Nhiên phi kiếm. Không sai biệt lắm đồng thời, chỉ là lạc hậu hơi có chút điểm, miễn cưỡng tránh thoát một kiếm nguy hiểm. Da đầu bị gọt sạch gãy Chô đặc biệt tức giận thúc giục tốc độ nhanh nhất, mà Co Vi Dạ cũng vươn móng vuốt sắc bén. Hai người hợp lực về sau, miễn cưỡng đem Ngô Nhiên phi kiếm ngăn. Dựa vào Co Vi Dạ một người, muốn chống lại Ngô Nhiên phi kiếm hay là kém một chút. Cho dù là tăng thêm Chô đặc biệt, hai vị huyết tộc cao thủ lực lượng tổng lại cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản Ngô Nhiên phi kiếm. Tự là Chô đặc biệt cùng Co Vi Dạ hai người ra tay về sau, cách đó không xa lại truyền tới đại lượng tiếng zip âm. Nguyên một đám bóng người xa lạ liên tiếp xuất hiện, những này kém cỏi nhất cũng là bá tước một cấp huyết tộc, chừng hơn 40 cái. Đúng là Tơ gia tộc lực lượng trung kiên một bộ phận, bị Chô đặc biệt cùng Co Vi Dạ hai người này tinh thông tính toán ra hỏa một đường đuổi theo giống như ngân kiếm thời điểm, lặng lẽ phân phó chạy tới. Thời điểm mấu chốt, những cái thứ này phát huy mấu chốt tác dụng. Tất cả mọi người hướng bên trên bổ nhào về phía trước, huyết quang đầy trời. Ngô Nhiên tại đây áp lực lập tức trở nên trầm trọng rất nhiều. Linh hoạt như vậy phi kiếm, thậm chí có một loại hãm tại lưới lớn ở bên trong trì trệ cảm giác. Nguy hiểm, nghiêng về đúng một bên cuộc diện. Ngô Nhiên thực lực cường đại như vậy, bởi vì Tơ gia tộc rất nhiều lực lượng đến, xa vào đến trước nay chưa có nguy hiểm chính giữa. Tốt lắm, hai lão này đánh một cái liền quá sức rồi. Không mặt mũi ra ra hỏa, còn phái nhiều người như vậy cùng một chỗ vây công. Các ngươi huyết tộc còn chú ý thể diện không? Tơ gia tộc còn muốn mặt không? Giống như ngân kiếm ở một bên nhìn hồi lâu, cảm thấy không sai biệt lắm là tự mình ra tay lúc, cái kia đặc thù tâm pháp chỉ vừa khởi động, trước khi bị đánh đổi lại công lực, khiến cho giống như ngân kiếm cả người hoàn toàn bất đồng. Tinh thần tỏa sáng không nói, trong thân thể một cổ nhiệt lưu, lại để cho giống như ngân kiếm có một loại cần phát tiết xúc động. Bị đánh không phải mục đích, trọng điểm là muốn tăng lên công lực, mà tăng lên công lực cũng không phải mục đích cuối cùng nhất nhãn hiệu. Vẫn phải là tìm cơ hội khi dễ thoáng một phát những này thằng dược không may. Trước mắt xem ra, ngoại trừ Chô đặc biệt cùng Co Vi Dạ bên ngoài huyết tộc, Tơ gia tộc những cách được gọi là trung kiên, tựu là giống như ngân kiếm nhắm vào đối tượng. Vì đạt tới lý tưởng hiệu quả, giống như ngân kiếm đứng là đứng lên, nhưng lại mang theo lay động, cả người cũng có thể lại một lần nữa ngã xuống. Khóe miệng càng không biết tầm đích cái nào không may huyết tộc máu tươi. Chẳng khác gì là một bộ dốc sức liều mạng hỗ trợ giá thức. Liền để giống như ngân kiếm trong chớp mắt hoàn thành. Phi phi phi. Cái gì này huyết tộc máu tươi? Thối như vậy. Sớm biết như vậy lại để cho La Tồn thế nhiều suy nghĩ chút biện pháp. Chế điểm chúng cùng huyết tộc máu tươi cố này không tốt hương vị đồ chơi được. Bất quá tại trong mắt mọi người, dĩ nhiên là bi thương ám cường tráng tới cực điểm. Một bộ thánh bùi bộ dáng giống như ngân kiếm. Trên thực tế trong lòng nhưng lại động lên mặt khác tâm tư. Ngoại trừ những này, giống như ngân kiếm còn không ngừng trong lòng la lên. Các vị huyết tộc tiểu tử, mau tới đánh nhà của ngươi ra ra đi. Một tia cảm kích cảm xúc, nhưng lại theo Côn Luân đệ tử Ngô Nhiên trong nội tâm nảy sinh. Đặc biệt khi chứng kiến giống như ngân kiếm từng bước một đi đến trước mặt mình, đem cái kia cũng không hùng tráng thân thể ngăn cản tại trước mặt của mình. Ngô Nhiên loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Người khác không biết trước mặt huyết tộc thực lực, Ngô Nhiên còn sẽ không tin tưởng sao? Cho đặc biệt cùng Co Di Giả hai cái huyết tộc gia trưởng thực lực đã có thể làm cho Ngô Nhiên cảm thấy giật mình. Mà nhiều như vậy bá tước cấp bậc huyết tộc hướng trước mặt một gom góp, Ngô Nhiên tại đây áp lực bất đồng thật lớn. Tuy nhiên Ngô Nhiên không có rõ ràng bại thế, có thể phi kiếm kia truyền đến trì trệ cảm giác, đủ để chứng minh trước mắt Ngô Nhiên gặp được hỗn cảnh. Cảm kích ngoài, Ngô Nhiên hay là quyết đoán thu hồi phi kiếm, bảo hộ ở giống như ngân kiếm đỉnh đầu, để tránh hắn trọng thương chưa lành, bị huyết tộc đánh lén thành công. Về phần bát bảo ao sen, Ngô Nhiên còn là bảo vệ mình đấy. Đương nhiên, thừa dịp giống như ngân kiếm không chú ý thời điểm, còn đem bát bảo ao sen bao phủ phạm vi hơi chút làm lớn ra một ít, khiến cho giống như ngân kiếm đưa thân vào phi kiếm cùng bát bảo ao sen song trọng dưới sự bảo vệ. Coi như là Ngô Nhiên chính mình cũng không có áp dụng qua nghiêm mật như vậy phòng ngự. Đối với giống như ngân kiếm như vậy ngoại nhân, tự nhiên cũng là đầu một hồi sử dụng. Nào biết đâu rằng, giống như ngân kiếm tuyệt không cảm kích, loạn choạng thân thể, liền hướng phía người gần nhất huyết tộc vọt tới. Pháp bảo gì cũng không có, chỉ là nắm chặt nắm tay liền hướng người khác liều mạng công kích. Thấy Lâm thiếu gia ngang hàng người thiếu chút nữa ôm bụng cười đau nhức, mà Ngô Nhiên tại đây thì là kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Này sẽ giống như ngân kiếm cũng không có coi chính mình là làm pháp bảo sử dụng, hoàn toàn là dựa vào siêu cấp cường hãn phòng ngự thân thể tại trong huyết tộc gian sông tới. Cho dù là giống như ngân kiếm cũng là có tâm làm ra vẻ, nhưng huyết tộc bá tước thực lực cũng không tệ lắm. Linh xảo tránh công qua giống như ngân kiếm vô cùng ngốc một tay, đơn giản liền đánh bay giống như ngân kiếm. Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi chỉ là công tử bột, có thể đem chúng ta lão hai huynh để hại khổ rồi. Chô đặc biệt cùng Co Di Giả thấy rõ rõ ràng ràng, còn tưởng rằng giống như ngân kiếm lại hồi giống như trước đồng dạng, không thèm quan tâm loại trình độ này đả kích. Ai biết lỗ mãng huyết tộc bá tước cấp người nhà, đơn giản chỉ cần đánh cho giống như ngân kiếm bay lên. Như thế hai người đại hỉ, cảm thấy hà giận thời điểm đến rồi. Còn có cái kia hắc kim đâm cũng có hy vọng cướp về. Hồn nhiên quên còn có Ngô Nhiên ở một bên nhìn chằm chằm. Cao giọng tức giận mắng lấy liền hướng còn trên không trung lung tung lăn mình. Quay cuồng giống như ngân kiếm lao đến. Chô đặc biệt cùng Co Di Giả hai cái xem như siêu trình độ phát huy. Liền Ngô Nhiên phi kiếm cũng không kịp ngăn cản thoáng một phát. Hai lão này đắc ý vọt tới giống như ngân kiếm chỗ đó. Xòe bàn tay ra hướng phía giống như ngân kiếm chỗ đó liều mạng đập đánh nhau. Cái kia bang bang tiếng vang chấn động đến mức tất cả mọi người là từng đợt lỗ tai thấy đau. Trái lại đấy, Chô đặc biệt cùng Co Di Giả hai cái, nhưng lại không có thường ngày loại cường liệt kia phản chấn đau đớn. Trong nội tâm càng thêm xác định giống như ngân kiếm đến nỏ mạnh hết đà. Làm sao không biết tăng thêm khí lực, lại càng lực mạnh hơn hướng lấy giống như ngân kiếm trên người bị đánh một trận. Giống như ngân kiếm giống như là một cái đại đống cát, hình người đống cát, không ngừng mà tại Chô đặc biệt cùng Co Di Giả hai người tầm đó trao đổi đến trao đổi đi. Chô đặc biệt cùng Co Di Giả trong nội tâm cái này thoải mái kính, quả thực liền đừng nói nữa. So với lúc trước cướp được hắc kim đâm như vậy ma khí khoan khoái dễ chịu không biết bao nhiêu lần. Hai người này đáng thương lão gia hỏa, thì như thế nào hội chú ý trên không trung bị đánh phải xem giống như cực kỳ bi thảm kỳ thật nhưng lại hưởng chịu tới cực điểm giống như ngân kiếm thần sắc đây. giống như ngân kiếm so về hai người bọn họ huyết tộc gia trưởng tự tâm vì làm tất nhiên thoải mái. Trong nội tâm chính là cái kia đẹp. Lại không biết vượt ra khỏi gấp bao nhiêu lần trình độ. Giống như ngân kiếm bắt đầu mắt vẫn mở con ngươi. Lưu ý chú ý hai vị huyết tộc cao thủ xảy ra cái gì ngoan chiêu. Ví dụ như cái gì ma khí thánh khí đến chọc chính mình thoáng một phát. Ai biết Châu đặc biệt cùng co di giả hai cách để ra hỏa thật đúng là phối hợp. Hoàn toàn bỏ qua sử dụng pháp bảo gì nghĩ cách. Toàn bộ đều là lợi dùng bàn tay cùng tốc độ ưu thế tại công kích. Đem làm giống như ngân kiếm tiêu hóa trước khi bị đánh ra tăng đến công lực về sau. Trên thân thể phản chấn lực lượng cũng không có mạnh như vậy. Càng cho hai lão này dùng ảo giác. Hai lão già này càng đắc ý, ra tay lại càng nặng, mà giống như ngân kiếm tại đây lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Cái kia một cổ nhiệt lưu không ngừng mà trong thân thể tích lũy. Lại để cho giống như ngân kiếm thoải mái trình độ cực đại tăng lên. Như cầu vồng không phải nhớ kỹ còn muốn chiếu cố đến những người khác cảm xúc. Chỉ sợ giống như ngân kiếm không muốn để ý hết thảy rên gì đi ra. Cái này bị chiếu cố đối tượng. Tự nhiên không phải một đám song đảng đảng đồ. Ra không phải là Lâm Thiếu Gia bình thản vô bớt hai người này thấy trợn mắt há hốc mồm. Rồi lại đắc ý phi thường ra hỏa. Chủ yếu hay là cái kia chính lo lắng vô cùng. Đại khai sát giới Côn Luân phái đệ tử Ngô Nhiên. Lại để cho giống như ngân kiếm thập phần chú ý đúng mực. Tăng thêm Châu đặc biệt cùng co di giả coi như phối hợp. Đầy đủ lại để cho giống như ngân kiếm ở chỗ này hưởng thụ bị đánh quá trình. Bằng không thì giống như ngân kiếm chỉ sợ còn phải cố ý đùa giỡn hạ tơ gia tộc hai vị gia trưởng. Để bọn hắn ra lại đại lực đại đánh chính mình. Lại để cho công lực của mình tăng trưởng được thêm nữa. Đây, Ngô Nhiên có thể không nóng này sao được. Bất quá cũng không phải vì chính mình thân ở lớp lớp vòng vây bên trong sốt ruột. Đem làm Châu đặc biệt cùng co di giả hai cái dùng tốc độ cực nhanh xông về trước ngân kiếm chỗ đó. Còn lại sở hữu tất cả bá tước cấp bậc huyết tộc. Toàn bộ đều tự giác vọt tới một mặt khác. Đem Ngô Nhiên lần nữa bao vây lại. Bởi vì Châu đặc biệt cùng co di giả thật sự là quá hận giống như ngân kiếm rồi. Bất chấp cùng Ngô Nhiên nhiều dây dưa. Cũng cố ý tạm thời tính quên mất Ngô Nhiên là thứ kinh khủng bực nào đông phương tu sĩ. Chỉ là mệnh lệnh thủ hạ huyết tộc không tiếc bất cứ giá nào muốn ngăn cản Ngô Nhiên. Phòng ngừa làm cho mình lao tới giống như ngân kiếm cùng Ngô Nhiên một lần nữa hội hợp. Huyết tộc cao thấp tôn ti chi nghiêm khắc. Tại thời khắc này thể hiện được cực kỳ đầy đủ. Cho dù là biết rõ hướng Ngô Nhiên tại đây sông là chịu chết. Mà hướng giống như ngân kiếm chỗ đó sông. Mà là tùy tiện đánh người. Những này bá tước cấp bậc huyết tộc. Không hề có một chút do dự. Toàn bộ cải biến phương hướng. Dốc sức liều mạng hướng phía Ngô Nhiên công kích. Cho dù là cái kia vận khí tốt đánh chúng giống như ngân kiếm huyết tộc. Làm theo vọt tới Ngô Nhiên bên này. Đối với cái này huyết tộc. Ngô Nhiên nhưng khi nhìn được rõ ràng hơn nữa bất quá. Chỉ là một cái đối mặt. Cái kia lóe trướng mắt hào quang phi kiếm. Liền đem cái này một tên đáng thương chém thành hai nửa. Cái này một bắt đầu, Ngô Nhiên đã có thể ngăn không được rồi. Mạnh mẽ như vậy phi kiếm, cũng không thúc giục cái gì ngự kiếm công kích, chỉ là nhấc ở trong tay, như mang theo một thanh đại khảm đao. Đối với một cái đằng trước huyết tộc, tự là vừa bay kiếm vỗ xuống, hay hoặc giả là nằm ngang một gọt. Dù sao là thế nào giết được thống khoái, làm sao tới làm, không đến một hồi công phu. Cái kia hơn 40 tên huyết tộc liền bị phanh thây mười mấy. Còn lại một đám huyết tộc như thế nào ngờ tới bình thường một cái tiểu cô nương. Sát khí cường hãn đến tận đây. Tâm một người trong cái bồn chồn. Còn phải kiên trì tiếp tục công kích. Bằng không thì liền không tính bất tử tại Ngô Nhiên dưới phi kiếm. Cũng phải nhường Châu đặc biệt cùng co di giả hai cái trực tiếp cho xé. Tới về sau. Bị khơi dậy tâm huyết mấy cái này huyết tộc. Nhao nhao liều lĩnh chỉ để ý hướng Ngô Nhiên trên người hung áp trào. Bất đồ chính thức xúc phạm tới Ngô Nhiên. Thầm nghĩ trước khi chết lưu lại một điểm thành tích. Cho dù là trào xấu Ngô Nhiên quần áo cũng được. Đáng tiếc tại bát bảo ao sen dưới sự bảo vệ. Đừng nói là làm bị thương Ngô Nhiên một khối da. Coi như là quần áo bên cạnh. Những khí thế này bất phàm huyết tộc nhóm. Đám bọn họ cũng là hoàn toàn không có cách nào làm được. Bọn hắn tại trước khi chết đủ khả năng phát ra nổi tác dụng lớn nhất. Tự là đem bát bảo ao sen thả ra bảo quang sông đến lay động thoáng một phát. Tiêu hao một điểm Ngô Nhiên chân nguyên lực. Coi như là như vậy. Ngô Nhiên vẫn cảm thấy hết sức bất mãn ý. Đặc biệt là nghe được sống như ngân kiếm nơi đó bị đánh được bang bang rung động thời điểm. Trong nội tâm khó chịu cảm giác càng mãnh liệt. Thằng hận không thể trong nháy mắt đem sở hữu tất cả chung quanh huyết tộc toàn bộ giết sạch mới tốt. Thế nhưng mà bên cạnh phiên tiêu hao, còn có trước khi bị nhiều như vậy súng phóng lựu công kích, đồng loạt bảo tạc nổ tung lên uy lực. Thế nhưng mà so trước mắt những này huyết tộc phân biệt công kích còn muốn tới hung mãnh. Hơn nữa lại là tại Ngô Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống. Ngô Nhiên bao nhiêu cũng bị thủ một ít tổn thương. Giờ này khắc này lại có những này không muốn sống huyết tộc xây dư. Ngô Nhiên muốn tìm cách đại triệu ra cũng không có cơ hội. Trừ phi có người có thể thay Ngô Nhiên ngăn cản thoáng một phát. Ngô Nhiên mới có khả năng này phát ra chính thức trên ý nghĩa công kích chiêu thức được. Hiện ở chung quanh một người bạn đều không có. Nơi nào có người thay Ngô Nhiên làm chuyện như vậy. Một người duy nhất ra tay giúp đỡ giống như ngân kiếm. Còn là ở đâu bị người đánh cho không biết kết quả như thế nào. Có thể tưởng tượng. Ngô Nhiên cách này toàn bộ tâm tình là cỡ nào không xong. Cho nên những này khó chịu cảm giác toàn bộ lại để cho Ngô Nhiên dùng tàn sát trước mặt huyết tộc phương thức phát tiết đi ra. Chương 8. Vạn kiếm diệt địa. Đoán chừng tình huống như vậy tiếp tục nữa. Kết quả chính là tơ gia tộc mấy cái này bá tước cấp bậc huyết tộc. Toàn bộ cũng phải chết ở Ngô Nhiên trong tay. Hay là giống như ngân kiếm nơi nào có đầy đủ thanh tỉnh. Cảm thấy toàn thân. Trên cơ bản đều bị trô đặc biệt cùng co di giả đánh đến rồi. Lần này công lực tăng trưởng. Đến bây giờ có thể đã qua một đoạn thời gian. Bị đánh được nhiều hơn nữa. Nếu như không cần thiết hóa. Hay là hội lãng phí đấy. Vì vậy giống như ngân kiếm cái này dâm đáng ra hỏa. Còn không đợi trô đặc biệt cùng co di giả kịp phản ứng. Đột nhiên một cái phát lực. Dùng người bên ngoài hoàn toàn liệu không ngờ rằng tốc độ. Vọt tới Ngô Nhiên trước mặt. Cô nương. Ngươi toàn bộ phát chút gì đó lợi hại chiêu số đi. Nhanh lên. Ta miễn cưỡng có thể ngăn cản thoáng cái. Mau đưa mạnh nhất chiêu thức bày ra đi. Mang theo rất mạnh thôi miên hương vị. Giống như ngân trên thân kiếm lại là bang bang loạn hưởng. Không biết ngăn cản máu nhiêu tộc công kích. Giống như ngân kiếm mặt mũi tràn đầy không quan tâm cố ý lay động vài cái thân thể. Dùng thập phần thanh âm trầm thấp. Dồn dập phân phó Ngô Nhiên. Đại chiêu đương nhiên là có. Chỉ là ngươi còn kiên trì được không? Bị người đánh lâu như vậy. Ngươi còn có thể như vậy vui vẻ. Ngược lại cũng không hổ là ta Đông Phương tu sĩ một thành viên. Không bằng chúng ta chạy trốn được rồi. Ngô Nhiên nghe xong. Lông mày có chút nhíu lại. Bất quá ngữ khí hay là thập phần nhẹ nhõm. Đối với giống như ngân kiếm có thể nhanh như vậy vọt tới trước mặt mình. Ngô Nhiên liền có thể đủ minh bạch. Giống như ngân kiếm tình huống không nghĩ như bên trong đích bết bát như vậy. Vui mừng cảm giác xông lên đầu. Cả người không tự chủ được buông lỏng rất nhiều. Không có vấn đề, ngươi hơi chút nhanh lên là được. Giống như ngân kiếm cười thầm. Đừng nói tự là kiên trì một hồi. Tự là kiên trì hơn nữa cách 10 ngày 8 ngày đấy. Đều không có nửa điểm vấn đề. Như không phải là không muốn bảo lộ mình chính là pháp bảo đặc điểm. Còn muốn giữ lại tơ gia tộc này một đám thập phần biết rõ phối hợp gia hỏa. Chỉ sợ sẽ là giống như ngân kiếm đọc sách. Liền thông sử thu thập hết trước mắt những địch nhân này. Ít nhất, thấp nhất trình độ đánh chạy những cái thứ này. Là một điểm vấn đề không có. Vì để cho Ngô Nhiên càng thêm cảm kích chính mình. Do đó cùng Côn Luân phái quan hệ tối thiểu tại mặt ngoài duy trì được không tệ. Giống như ngân kiếm chỉ có cố gắng hoa chút ít tâm tư. Làm ra thập phần miễn cưỡng khó xử bộ dạng. Trên thực tế cũng không cần giống như Ngân Kiếm Hoa quá nhiều tâm tư bề ngoài hiện anh hùng của mình không sợ. Những cái này bá tước cấp bậc huyết tộc cao thủ, mắt nhìn lấy chính mình bao quanh vây khốn dưới, còn lại để cho giống như Ngân Kiếm vọt lên công tới. Nguyên một đám giận không kềm được, dốc sức liều mạng hướng phía giống như Ngân Kiếm ra tay. Một lần so một lần trọng, cũng một lần so một lần nhanh. Đặc biệt là đem làm giống như Ngân Kiếm cái này thoáng qua một cái ra. Chô đặc biệt cùng co di giả đã mất đi mục tiêu, cũng không khỏi không cùng đi qua thời điểm. Càng thêm khiến cái này bá tước cấp bậc huyết tộc cảm thấy áp lực cực lớn. Biết rõ một khi hai vị gia trưởng phát tác mà bắt đầu, tất cả mọi người tại chỗ thì phải chết đi, càng mà liều mệnh công kích. Muốn nói Chô đặc biệt cùng co di giả hai cái không tức giận, đó là không có khả năng. Có thể sinh khí có biện pháp nào? Giống như Ngân Kiếm lại một lần nữa hung hăng giật tai của bọn hắn quang. Cho dù là giống như Ngân Kiếm bị đánh, Chô đặc biệt cùng co di giả hai người chiếm một ít thượng phong bộ dạng. Có thể kết quả như vậy, hay là tinh tường biểu lộ giống như Ngân Kiếm có được qua tự nhiên năng lực. Này bằng với nói là Chô đặc biệt cùng co di giả cũng không hề chính thức xúc phạm tới giống như Ngân Kiếm. Mà về sau giống như Ngân Kiếm nói chuyện động tác, không hề chướng ngại. Càng là ngồi vững loại tình hình này, khiến cho Chô đặc biệt cùng co di giả hai người lại như thế nào vụng về cũng biết lại một lần nữa bị lừa gạt. Đứng ở một bên xem người khác công kích trước Ngân Kiếm thời điểm, Chô đặc biệt cùng co di giả hai cái mới chính thức minh bạch. Chính mình như vậy cố gắng công kích giống như Ngân Kiếm, nhưng thật ra là một loại cỡ nào buồn cười sự tình. Bởi vì vô luận là ai đánh đến giống như Ngân Kiếm trên người, tên kia liền trốn tránh ý tứ đều không có. Chỉ là không nhúc nhích thừa nhận. Ngẫu nhiên có di động thời điểm, đó cũng là vì chiếu cố đến sau lưng Ngô Nhiên. Miễn cho Ngô Nhiên đang chuẩn bị lợi hại chiêu số thời điểm bị người đánh gãy. Nhưng chỉ có như vậy một di động, Chô đặc biệt cùng co di giả mới chính thức ý thức được. Huyết tộc gần đây khoe khoang tốc độ, tại giống như Ngân Kiếm tại đây hoàn toàn là một câu chuyện cười. Những cái này bá tước cấp bậc cao thủ, rõ ràng là tứ phía đồng thời công kích. Không chỉ là hướng về giống như Ngân Kiếm một người công kích, đồng thời cũng là xông về rõ ràng có lợi hại chiêu số Ngô Nhiên chỗ đó. Chỉ có như vậy, sở hữu tất cả công kích hay là một cái không rơi bị giống như Ngân Kiếm đón lấy. Bang bang loạn hưởng thanh âm, đánh tại giống như Ngân Kiếm trên người, nghe vào Chô đặc biệt cùng co di giả trong lỗ tai, dĩ nhiên là như vậy đau tai. Tốc độ có thể đạt tới kinh người như vậy, chính ở chỗ này không ngừng mà khiến người ta đánh ở bên trong. Cái này ngoại trừ nói rõ giống như Ngân Kiếm thực lực kinh người, còn có thể nói rõ cái gì đây? Cái này là giống như Ngân Kiếm hoàn toàn không quan tâm công kích như vậy. Nói cách khác, dùng giống như Ngân Kiếm hiện tại biểu hiện ra ngoài tốc độ, cho dù không phản kích, dù là chỉ là hơi chút trốn chớp lên một cái, những này bá tước cấp bậc huyết tộc cao thủ không ai có thể đụng phải giống như Ngân Kiếm góc áo. Đương nhiên, Chô đặc biệt cùng co di giả hai cái, dù thế nào ý nghĩ hão huyền, cũng sẽ không nghĩ tới thế nhân còn có người dựa vào bị đánh đến gia tăng công lực. Đối với giống như Ngân Kiếm dâm đãng trình độ, Chô đặc biệt cùng co di giả hai cái còn xa xa không có đoán chừng đi ra. Nghĩ đến chính mình hai người cũng có khả năng, không nên tựu là bị giống như Ngân Kiếm như vậy đùa nghịch được bao quanh loạn chuyển. Chô đặc biệt cùng co di giả trên mặt thần sắc lộ ra hết sức khó coi. Trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng quên khiến cái này nhưng thật ra là không hề công kích hiệu quả huyết tộc nhóm. Đám bọn họ đều lui lại xuống kinh ngạc đứng ở chỗ này. Đã có một chút như vậy công phu, Ngô Nhiên chỗ đó chuẩn bị cũng là không sai biệt lắm hoàn thành. Đây cũng không phải là hay nói giỡn sự tình. Ngô Nhiên thân là Côn Luân phái đệ tử, bình thường nơi nào có người dám khi dễ nàng. Nàng không đi khi dễ người khác, người khác có lẽ được cười trộm. Cho nên loại lợi hại này chiêu số ngoại trừ đã từng luyện tập qua bên ngoài vẫn không có chính thức sử dụng qua. Những này huyết tộc kể cả Chô đặc biệt cùng co di giả coi như là thật có phúc. Ngô Nhiên thập phần chân quý lần thứ nhất đại sơ lên. Cứ như vậy cho bọn hắn. Nếu như bọn hắn biết rõ kết quả như vậy, không biết trong lòng là không phải hội dễ chịu rất nhiều. Bởi vì lúc quan hệ giữa, mặc dù biết giống như ngân kiếm không có việc gì, Ngô Nhiên hay là lựa chọn một cách tương đối phóng ra tốc độ nhanh chóng lợi hại sơ lên mấy. Cái kia chính là lợi dụng phi kiếm năng lực của bản thân. Hơn nữa Ngô Nhiên bản thân chân nguyên lực lượng, đem ngự kiếm công kích phạm vi cùng cường độ gia tăng đến một loại đáng sợ tiêu chuẩn. Vạn kiếm diệt địa chính là lần này Ngô Nhiên chuẩn bị lợi hại chiêu số. Bất quá là mấy hơi thở công phu, Ngô Nhiên liền đem trong thân thể chân nguyên lực lượng đề cao đến một cách cực cao trình độ, khủng bố đến cực điểm áp lực, thậm chí lại để cho một mực tứ chu bận việc thay lấy Ngô Nhiên ngăn cản huyết tộc công kích sống như ngân kiếm cũng là kinh ngạc quay đầu lại tới. Mặc dù biết Ngô Nhiên muốn chính mình ngăn cản nguyên nhân chính là vì phát cái này lợi hại chiêu số, thậm chí liền cường đại như vậy bát bảo ao sen đều thu vào chính là vì tập trung chân nguyên lực lượng, nhưng giống như ngân kiếm còn không có đầy đủ chuẩn bị, có thể lường trước đến Ngô Nhiên trong thời gian ngắn như vậy làm ra khủng bố như vậy công kích chiêu số. Vô số đem chói mắt đến cực điểm tiểu kiếm đột nhiên xuất hiện ở không trung, sủng đại thô bảo vô cùng khí tức, coi như là giống như ngân kiếm bản thân là cái pháp bảo biến thái cấp nhân vật cũng từng đợt tim đập nhanh không nổi thầm kêu phạt hạnh. May mắn không có cùng Ngô Nhiên đối địch mà là đồng nhất trên lập trường, bằng không thì còn không biết huyên náo cái như thế nào kết quả đây. Những này tiểu kiếm vừa xuất hiện trên không trung, sở hữu tất cả huyết tộc đều không tự chủ được đình chỉ công kích, hoàn toàn không cần ai tới mệnh lệnh đấy. Chỉ là những này tiểu kiếm phân biệt thanh kiếm đầu nhắm ngay chính mình ở bên trong, không có một cái nào huyết tộc dám làm ra cái gì công kích động tác. Bởi vì ai cũng sẽ không hoài nghi, thật sự nếu không phòng ngự lời mà nói, nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Chạy trốn, hắc hắc, đừng nói giỡn. Những này tiểu phi kiếm tốc độ so về trước khi Ngô Nhiên chính thức phi kiếm tốc độ chậm không có bao nhiêu. Huyết tộc tốc độ mặc dù không tệ, nhưng làm sao có thể đủ cùng phi kiếm tương đương. Đặc biệt là Ngô Nhiên loại cường đại này đông phương tu sĩ, bản thân mà chân nguyên lực lượng còn có thể lại để cho phi kiếm phi được nhanh hơn. Cho nên không hề do dự đấy, sở hữu tất cả huyết tộc đều là thúc giục chính mình lớn nhất phòng hộ. Liền Châu đặc biệt cùng Co Di Giả hai người này vốn không có chỗ ở chiến trường chính giữa người cũng không ngoại lệ. Bởi vì Ngô Nhiên tận lực chiếu cố, vạn kiếm diệt địa cùng phạm vi công kích bị lần nữa mở rộng. Châu đặc biệt cùng Co Di Giả hai cái cũng không thể phòng ngừa cảm thấy nguy cơ. Huyết quang tăng vọt, sở hữu tất cả huyết tộc đều là đem máu của mình cánh kích đi ra. Lúc khác loại này cấp đại đề cao bản thân thực lực huyết sực là không thể vận dụng đấy. Sống chết trước mắt, không có ai lại bận tâm thực lực bạo lộ cùng tiêu hao. Ai cũng biết tánh mạng của mình so cái gì đều tới trọng yếu. Chỉ là những này tiểu kiếm tốc độ quá là nhanh một ít, không sai biệt lắm là huyết tộc nhóm. Đám bọn họ mới vừa tới được và triển khai huyết sực, những cái kia tiểu kiếm liền lóe ngân quang mang theo mãnh liệt tiếng xít âm lao đến. Sở hữu tất cả huyết tộc cũng có thể tinh tường trông thấy tiểu kiếm từ đằng xa đâm đến trước mặt quá trình. Hết lần này tới lần khác nếu không có biện pháp trốn tránh, cho dù là Châu đặc biệt cùng Co Di Giả, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng đem thân thể của mình bên cạnh hơi nghiêng. Còn lại một đám bá tước cấp bậc huyết tộc hoàn toàn không nhúc nhích. Cứ như vậy mặc cho sở hữu tất cả tiểu kiếm tự do xuyên qua thân thể, lưu lại một cái lúc trước tâm xuyên qua phía sau lưng hang lớn. Thoạt nhìn là như vậy dữ tợn đáng sợ. Đập phát chết luôn. Tuyệt đối đập phát chết luôn. Ngoại trừ Châu đặc biệt cùng Co Di Giả hai người này tơ gia tộc gia trưởng, còn lại sở hữu tất cả bá tước cấp bậc ý thức. Kiếm nhỏ màu bạc tốc độ thật sự là quá là nhanh. Sắp đến rồi huyết tộc mọi người vẫn không có cảm giác được thống khổ, cũng đã chết đi. Châu đặc biệt cùng Co Di Giả hai cái, mặc dù không có thực lực siêu cường sống lên, nhưng cũng là không dễ chịu đấy. Tuy nhiên tránh thoát bên thân thể, không để cho kiếm nhỏ màu bạc ở trước mặt công kích được. Có thể vậy còn có tiểu nửa người không có tránh khỏi dưới tình huống, vẫn là để bọn hắn đụng phải trọng thương. Tay trái toàn bộ bị theo vai cắt đứt, ngực trái chỗ cũng bị gọt sạch rất một tầng dày thịt. Chô đặc biệt cùng co di giả hai cái phát ra không giống người tiếng kêu thảm thiết âm. Một hồi khói đen thổi qua, hai tên gia hỏa thê thảm một đường đi xa. Đừng nói là chỗ thủ, liền sống ở chỗ này nghĩ cách đều không có. Đây đều là xa bao nhiêu liền bao nhiêu xa đấy. Khiếp sợ. Toàn bộ đều là trong lúc khiếp sợ thần sắc. Mọi người trong mắt đều là mất đầy đất. Đặc biệt là những cái này song đảng đảng đồ, đều không biết mình là như thế nào đem rớt xuống đất cái cằm lại lần nữa nhặt lên. Ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Đã từng là đại lực công kích qua khủng bố như vậy tồn tại. Cho dù những này song đảng đảng đồ dù thế nào to gan lớn mật, hay là vì làm hết thảy trước mắt cảm giác được nghĩ mà sợ. Dựa theo vừa mới Ngô Nhiên đang thi triển vạn kiếm diệt địa lúc tình hình, những này coi như là huyết tộc một bộ phận gia hỏa. Như thế nào không biết Ngô Nhiên muốn giết bọn hắn. Cái này là từng phút đồng hồ sự tình. Hoàn toàn không cần tiêu hao quá nhiều lực lượng. Chỉ cần đem công kích phạm vi lại khiến cho lớn hơn một chút là tốt rồi. Cái này là Ngô Nhiên sử dụng chiêu này kinh nghiệm không đủ. E sợ cho như vậy còn không đối phó được địch nhân trước mắt. Tận lực rút nhỏ vốn nên là có thể lại phóng lớn hơn một chút phạm vi công kích. Mà song đảng đảng đồ tại giống như ngân kiếm an bài dưới. Phân tán được đủ xa. Bằng không thì không biết là như thế nào kết quả. Nếu quả thật xuất hiện Ngô Nhiên lần nữa công kích sự tình, chỉ sợ giống như ngân kiếm lại không thể cười đến giống như bây giờ vui vẻ cùng dâm đãng rồi. Cho đến lúc đó, nhìn xem tâm huyết của mình ở trước mắt hóa thành hư ảo, chỉ sợ giống như ngân kiếm tính sao đắc ý không đứng dậy đấy. Giống như ngân kiếm hiện tại hoàn toàn là một bộ dáng vẻ đắc ý. Còn có cái gì so kết sao cái này có được cường đại như vậy lực lượng đông phương tu sĩ càng cao hứng hơn đây này. Hiện tại giống như ngân kiếm thiếu khuyết chính là cái gì. Còn không phải như Ngô Nhiên cường đại như vậy đông phương tu sĩ bằng hữu. Đã có một cái, liền ý nghĩa sẽ có thứ hai cái thứ ba. Thậm chí thêm nữa. Soái đẹp trai à. Soái đẹp trai à. Thật sự là quá tuấn tú nữa à. Không đúng. Hẳn là khốc a. Thực khốc a. Lão đại cùng vị này khốc tỷ quả thực tựu là vô địch rồi a. Giữa mọi người, hay là Lâm thiếu gia sửa lại án xử sai nên được nhanh nhất. Xem xét Ngô Nhiên một chiêu vạn kiếm diệt địa sử xuất, đánh cho Tơ gia tộc mọi người hoa rơi nước chảy. Tiếp bắt đầu còn có tiếp tục hướng song đảng đảng đồ phát động công kích ý tứ. Lâm thiếu gia bình liền không thể không kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian mượn nói chuyện đánh gãy Ngô Nhiên làm việc. Phải biết, giữa mọi người gấp gáp nhất đúng là Lâm thiếu gia Bình rồi. Đến hiện ngay tại lúc này, ai cũng biết Ngô Nhiên lần này liền là hướng về phía chính mình đến đấy. Lâm thiếu gia Bình tâm ở bên trong càng thêm tin tưởng. Nếu như song phương lại lần nữa mà liều đấu, Lâm thiếu gia Bình tại đây không hề có một chút cơ hội. Hơn nữa khẳng định trở thành trọng điểm đả kích mục tiêu một trong. Cho nên Lâm thiếu gia Bình rất nhanh chuyển đến đủ loại ý niệm. Tự nhận là không có khả năng so hai vị kia Tơ gia tộc tốc độ nhanh hơn. Cũng chỉ có thản nhiên mặt đối mặt trước cuộc diện. Dù sao có giống như ngân kiếm ở chỗ này, Lâm thiếu gia Bình tin tưởng mình là khả năng không lớn ăn cái thiệt thòi gì đấy. Cũng chỉ có giống như ngân kiếm có thể cho Lâm thiếu gia Bình cảm giác như vậy. Những điều này đều là ngươi người kể cả những cái kia Dracula. Nhìn chung quanh liếc, Ngô Nhiên đột nhiên phát hiện. Những người này đối với bên người giống như ngân kiếm đều là lộ ra cực kỳ ăn cần thần sắc. Đây tuyệt đối không là một loại trong địch nhân quan tâm. Mà là hạ vị giả đối với thượng vị giả tôn kính thái độ. Ngô Nhiên tuy nhiên đứng ở núi Côn Luân bên trên thời gian tương đối nhiều. Loại này không khu cực cách khác quan tâm. Vẫn có thể phân biệt ra được. Đã minh bạch điểm này, Ngô Nhiên cố nhiên là thu hồi chính mình phi kiếm, cũng không hề lại lần nữa động thủ nghĩ cách. Ở đây tất cả mọi người thở dài một hơi. Có thể Ngô Nhiên chính mình ở bên trong, nhưng lại gặp trước nay chưa có phiền toái. Cái phiền toái này hiển nhiên đến từ chính giống như ngân kiếm cho hắn mang đến làm phức tạp. Nếu là không có trải qua cùng Tơ gia tộc huyết tộc đấu thắng lúc này đây, Ngô Nhiên việc cần phải làm hết sức đơn giản. Tự là theo Lâm Thiếu Gia Bình chỗ đó đem không có thu hồi lại chứ đặc biệt thủ trạc vòng tay cho lấy đi. Cái khác cái gì? Ngô Nhiên cũng đừng tiến hành chú ý. Thậm chí Lâm Thiếu Gia Bình cái này trước chủ nhân sinh tử, coi như là Côn Luân phái trước đệ tử, Ngô Nhiên cũng hoàn toàn đừng cân nhắc ở bên trong. Nhưng bây giờ đã có như vậy một hồi tranh đấu, có thể nói là đồng sanh cộng tử chiến đấu. Cùng giống như ngân kiếm tại đây nói như thế nào cũng là có nhất định được giao tình. Người Đông Phương coi trọng nhất đúng là có ăn tất báo. Như Ngô Nhiên như vậy theo núi Côn Luân xuống đấy, càng là có như vậy truyền thống, lại ra tay hướng Lâm Thiếu Gia Bình gắng phải, Ngô Nhiên là thế nào cũng làm không được. Nhưng sư môn sự tình, nếu là giao chờ đợi nhiệm vụ, Ngô Nhiên cũng không có không hoàn thành đạo lý. Cho nên ở vào loại này khó xử tình huống trong đó, Ngô Nhiên hỏi thăm giống như ngân kiếm về sau, dứt khoát một câu cũng không có lại nói tiếp. Chỉ là ở chỗ này ngẩn người, thậm chí liền giống như ngân kiếm không có trả lời đều không có chú ý. Kỳ thật cái này là Ngô Nhiên chỗ thông minh. Bởi vì giống như ngân kiếm trả lời không trả lời, cũng đã không sao rồi. Bởi vì cả cái sự tiến triển của tình hình trải qua cũng đã nói rõ. Kể cả kết quả cuối cùng đều biểu đạt tinh tường. Trước khi mấy cái này khó xử chính mình ra cô la, còn có Lâm Thiếu Gia Bình cái này Côn Luân phái kẻ bị ruồng bỏ, khẳng định đều là giống như ngân kiếm người. Hắc hắc, không tệ. Cô nương vẫn không có nghỉ ngơi một chút à? Đi một chút đi. Có lời gì chúng ta từ từ nói. Bản thân giống như ngân kiếm, ở chỗ này bao nhiêu còn có thể làm được chút ít chủ đấy. Đại chiến một hồi, thật sự là mệt mỏi không chịu nổi. Tin tưởng dùng cô nương thực lực, ra không cần lo lắng có người lên cái gì ý đồ xấu chứ. Giống như ngân kiếm tự nhiên cũng sẽ không đối với những tình huống này giấu riêng. Liên tục nói nhiều lần, mới phát hiện Ngô Nhiên không quá tập trung chú ý sự tình. Vội vàng lần nữa lên giọng, sử được thanh âm của mình tinh tường rơi vào tay Ngô Nhiên trong lỗ tai. Như vậy giống như ngân kiếm mới xem như hoàn thành trả lời. Cơ hội tốt như vậy, giống như ngân kiếm không bắt lấy hảo hảo nghiền ép một hồi, tương lai giống như ngân kiếm đều chửi mình ngốc cộng thêm đồ đần đấy. Đông Phương tu sĩ, đặc biệt là cái này theo núi Côn Luân xuống tu sĩ, trên người lại há có thể đủ không có điểm bảo bối. Giống như ngân kiếm cũng ham hố, dù sao có thể bù đắp được qua Lâm Thiếu Gia ngang tay ở bên trong vòng tay chứ vật là được. Giống như ngân kiếm hiện tại cũng là quản lý lấy không ít thượng vị giả, càng là đường đường em Lan Vương quốc quốc vương. Loại này với tư cách thủ lĩnh nhân vật tâm tính, giống như ngân kiếm bao nhiêu còn có thể đoán được đấy. Như Lâm Thiếu Gia ngang tay ở bên trong vòng tay chứ vật, rõ ràng mang theo Côn Luân phái chỉ mới có đích ấn ký. Như Côn Luân phái đối với loại này đồ chơi, nhất định là muốn thu trở về đấy. Giống như ngân kiếm cái này một thỉnh tình mời, ngược lại là đánh vỡ trước mắt cuộc diện khó xử một loại tốt phương thức. Tuy nhiên giống như ngân kiếm lai lịch Ngô Nhiên đến bây giờ còn không phải đặc biệt tin tưởng, nhưng nhìn xem tứ chu những người này, kể cả Lâm Thiếu Gia Bình như vậy Côn Luân phái kẻ bị ruồng bỏ đều bị mời chào, Ngô Nhiên bao nhiêu cũng có thể nhìn ra chút ít mánh khóe. Vì vậy cắn răng một cái, Ngô Nhiên tại chỗ liền làm quyết định, nói: ta là Côn Luân phái đệ tử Ngô Nhiên, trưởng môn Nguyên Nguyên chân nhân chính là sư phụ ta. Lần này tới, chính là vì thu hồi Lâm Thiếu Gia Bình trước đồng môn một kiện món đồ chơi. Đã Tiếu tiên sinh mời, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Này bằng với là mở ra mở cửa sổ nói thẳng. Tiếp đó, Ngô Nhiên tựu là xem giống như ngân kiếm hội như thế nào ứng phó, Ngô Nhiên lại quyết định chính mình làm ra thế nào phản ứng. Để tránh đắc tội người không nói, còn để cho người khác hiểu lầm Côn Luân phái người đều chỉ là vô tình vô nghĩa. Không hiểu có ăn tất báo giá nhân. Chương 9. Lực công kích chỗ thiếu hụt. Còn phải nói giống như Ngân Kiếm bây giờ đang ở Anh Quốc thế lực không hề cùng dạng. An bài một cách xa hoa không lớn không khoa trương chiêu đãi chỗ ở. Thật sự là rất dễ dàng bất quá. Mà ngay cả Robert như vậy cái siêu cấp tư nhân bảo tiêu. Cũng có thể đơn giản đưa ra không ít địa phương dùng để cho lựa chọn. Cũng đừng có nói giống như Ngân Kiếm bản thân mua không chỗ bất động sản. Để tránh làm chút ít tư nhân sự tình. Tương đương với bằng cao quy cách. Đem Ngô Nhiên nhận được chính mình một cách che giấu chỗ ở. Ngoại trừ Lâm Thiếu Gia bình thản Robert tiếp khách bên ngoài. Còn lại cả đám các loại. Giống như Ngân Kiếm là một cách đều không có mang. Đây cũng là giống như Ngân Kiếm phương thức làm việc. Cho dù là loại này đã trở thành bằng hữu người. Giống như Ngân Kiếm cũng không muốn làm cho đối phương biết mình sở hữu tất cả thực lực. Hữu ý vô ý tầm đó. Giống như Ngân Kiếm hay là nâng lên chính mình quốc vương thân phận. Mà lúc này đây. Giống như Ngân Kiếm vốn diện mục cũng lộ liễu đi ra. Lập tức liền để Ngô Nhiên con mắt phát thẳng. Loại này đăm đăm tuyệt đối không phải cái loại này mê gái trai cảm giác. Mà là xuất phát từ nội tâm một loại kính ngưỡng thần sắc. Lại để cho giống như Ngân Kiếm bản thân đều cảm giác được trong nội tâm sợ hãi. Sớm biết như vậy quốc vương thân phận có thể như vậy khiến cho cổ quái như vậy phản ứng. Liền không lộ ra như vậy tin tức trọng yếu. Lại càng không đem vốn diện mục lộ ra rồi. Giống như Ngân Kiếm âm thầm hối hận. Nghĩ đến đây nhất định là có chỗ nào không đúng kính. Không đều Ngô Nhiên làm tiến thêm một bước động tác trước khi. Giống như Ngân Kiếm dùng tốc độ nhanh nhất suy tư về khả năng đối sách. À, ngươi chính là cái kia tới gần Anh Quốc nội các đàm phán hòa bình hội đều cải biến đối với hoa thái độ Anh Quốc quốc vương giống như Ngân Kiếm a. Trách không được tên của ngươi như vậy quen tai. Thật sự là xin lỗi. Ta còn thật không ngờ. Ngươi cái này giống như Ngân Kiếm. Chính là cái giống như Ngân Kiếm. Đã qua có một lát sau. Ngô Nhiên cái kia nhìn chòng chọc vào giống như Ngân Kiếm xem xét thần sắc. Cuối cùng đã có cải biến. Mới khiến cho giống như Ngân Kiếm tại đây tiến đưa thở ra một hơi về sau. Ngô Nhiên đột nhiên nhảy dựng lên lão cao. Thân thể hoàn toàn là vi phạm với lẽ thường phương thức. Hướng phía giống như Ngân Kiếm đánh tới. Tình hình này sẽ không so một ít mê ca nhạc mê điện ảnh nhìn thấy chính mình sùng bái thần tượng không kém là bao nhiêu. Chính thức xuất phát từ nội tâm. Hoàn toàn không phải làm ra vẻ. Giống như Ngân Kiếm còn đang suy nghĩ lấy như thế nào ứng phó Ngô Nhiên. Đầu óc toàn bộ không có né tránh ý tứ. Bởi vì đối với bản thân lực lượng phòng ngự tự tin. Giống như Ngân Kiếm trừ phi là chủ động muốn tránh. Bình thường bản năng đều là muốn người khác tới đánh chính mình. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Chỉ là Ngô Nhiên cũng không phải tới đánh hắn. Mà là nhào đầu về phía trước ôm cổ. Hay nói giỡn. Giống như Ngân Kiếm không biết. Chính hắn một tại Anh Quốc người Trung Quốc. Ở Trung Quốc đại lục là nắm giữ cao co nào người nhìn qua. Nhiệt hay là như Ngô Nhiên còn trẻ như vậy thiếu nữ. Mỗi một cách đều là đem giống như Ngân Kiếm trở thành tình nhân trong mộng loại cấp bậc kia đấy. Ngô Nhiên mặc dù không có như thế tục thiếu nữ điên cuồng như vậy, nhưng là không khá hơn bao nhiêu. Một khi bị nói rõ trong đó mà sự thật, Ngô Nhiên phản ứng liền mà thôi lý giải rồi, cho dù là trong khi tu luyện người. Đối với mình mà thần tượng liền đứng ở trước mặt. Mặc kệ người phương nào đều như Ngô Nhiên như vậy chỉ muốn tranh thủ thời gian vọt tới trước mặt. Hảo hảo ôm một phen. Mà Ngô Nhiên ở đâu truyền đến cực đại lực lượng. Cũng thật là tốt phản ứng điểm này. A, Ngô Nhiên tiểu thư, ngươi như thế nào đến nơi đây rồi, loại này tư thế giống như dáng đi lịch sự chứ. Chờ giống như Ngân Kiếm kịp phản ứng. Hắn đã hoàn toàn ngốc ở. Ngô Nhiên này xét lại một loại cực kỳ quái dị tư thế. Đọng ở trên người của hắn. Giống như một cái bạch tuộc tìm tới chính mình con mồi. Vô luận như thế nào cũng không buông ra. Dùng đem hết toàn lực trói buộc. Không phải giống như Ngân Kiếm bản thân mà phòng ngự đầy đủ mà cao. Dựa vào Ngô Nhiên mà công lực. Cho dù là Đông Phương tu sĩ trước sau như một thân thể gầy yếu, ánh sáng mặt trời có thể đem giống như ngân kiếm trực tiếp mà lạc ra một điểm tật xấu ra. Bởi vì trong lúc vô tình, Ngô Nhiên phát huy ra lực lượng cơ thể, đạt đến một cái thập phần trình độ khủng bố. Giống như ngân kiếm không thể không lên tiếng nhắc nhở Ngô Nhiên. Bởi vì bên cạnh Lâm thiếu gia bình thản vô bớt, hai cái vô lương gia hỏa ánh mắt thập phần mập mờ. Nếu như còn như vậy tiếp tục tùy ý Ngô Nhiên treo tải trên người của mình, minh ngày sau cũng không biết sẽ bị hai tên gia hỏa truyền đi thế nào đáng sợ tin tức. Đừng chém giống như ngân kiếm bình thường một bộ rất dâm đáng bộ dạng, chính thức gặp phải loại tình cảnh này thời điểm cũng sẽ có mặt mo đỏ lên thời điểm. Loại này quấn bách cảnh tượng phát sinh ở giống như ngân kiếm trên người thế nhưng mà thập phần khó được. Cho dù Lâm thiếu gia bình hiện tại đầy mình tâm sự, cũng ở một bên hắc hắc bật cười. Xem ý kia, chỉ kém không có đại bật cười. Phô bớt cách đó tình huống bên trong cũng không khá hơn bao nhiêu. Chưa từng có xem qua giống như ngân kiếm hướng phương diện này cố gắng qua vô bớt. Vẫn là lo lắng đến giống như ngân kiếm sinh hoạt vấn đề. Nếu không phải giống như ngân kiếm bản thân thật sự là quá biến thái rồi. Nói không chừng vì hoàng kim huyết mạch di truyền, sớm bảo giống như ngân kiếm không biết tiến vào nạp bao nhiêu nữ nhân này. Khó được nhìn thấy có một nữ tử yêu thương nhung nhớ đến giống như ngân kiếm tại đây. Mà giống như ngân kiếm cũng không có cái gì rõ ràng phản cảm. Vì vậy hai người này vô lương gia hỏa, thuận theo tự nhiên cho rằng, cái này là giống như ngân kiếm mùa xuân đến rồi. Những cái thứ này đương nhiên sẽ không biết giống như ngân kiếm tâm ở bên trong chính thức nghĩ cách. Chỉ lo chính mình cao hứng cho dù. Giống như ngân kiếm chỉ cảm giác mình một thân mồ hôi đều nhanh muốn đem mình rồi thấu. Người khác không biết Ngô Nhiên thực lực chân chánh. Giống như ngân kiếm còn có thể không biết. Đối với có thể uy hiếp được sự cường đại của mình tồn tại, giống như ngân kiếm đều là có một loại trực giác phản ứng. Mà nhân vật mạnh mẽ như thế này, vậy mà cùng mình tiếp cận như vậy thân mật, mặc kệ gì bất luận cái gì người trong cuộc, vui sướng cảm giác đều tương đương có hạn. Nhất thời kích động, xin lỗi Tiếu tiên sinh, hoặc là nói là bệ hạ. Hắc hắc, không biết bệ hạ phải hay là không cũng tự xưng chấm đây. Cái này muốn tại Đông Phương lời mà nói, bình thường cái gì quốc vương hoàng đế các loại đều là ra thích như vậy danh xưng đâu này. Cũng may Ngô Nhiên trung quy là trong khi tu luyện người, với tư cách hiểu Đông Phương tu sĩ, đối với trên thân thể rèn luyện khả năng không quá coi trọng, nhưng tâm thần phương diện tu luyện xác thực độc nhất vô nhị. Vì vậy Ngô Nhiên chỉ là kích động trong chốc lát, làm ra một ít khoa trương động tác về sau, tự chậm chậm khôi phục bình tĩnh. Chỉ là Ngô Nhiên trả lời lại làm cho giống như ngân kiếm xấu hổ không được. Bởi vì giống như ngân kiếm vừa mới lên làm quốc vương thời điểm, tự là làm như vậy qua. Thật không ngờ chuyện tốt đi ra ngoài rơi vào tay Trung Quốc đại lục vậy thì thôi. Liền chuyện như vậy cũng bị Ngô Nhiên trong lúc vô tình vạch trần. Giống như ngân kiếm đều không biết mình nói cái gì cho phải. Này sẽ Lâm thiếu gia bình thản vô bớt cũng nhìn không được nữa. Ha ha mà cười ha hà. Cười đến giống như ngân kiếm mặt mo lại là đỏ lên đỏ lên. Mà Ngô Nhiên thì là đầy mình cảm thấy lẫn lộn. Như thế nào một câu nói của mình có thể khiến cho lớn như vậy phản ứng. Thậm chí so với vừa mới cái loại này khoa trương trang động tác, hiệu quả còn được lớn hơn một chút. Vốn Lâm thiếu gia bình lúc ấy vẫn còn núi côn luôn chỗ đó đâu rồi. Cũng không biết giống như ngân kiếm còn tự chấm đoạn này sự tình. Thế nhưng mà Lâm thiếu gia bình là người nào, đến Anh Quốc ngẩn đến hai ngày sau đó, sẽ đem giống như ngân kiếm sự tình nghe được nhất thanh nhị sở. Lâm thiếu gia bình cái này có thể cùng giống như ngân kiếm bằng được dâm đáng gia hỏa tự nhiên cũng sẽ không lớn như vậy tin tức. Cũng may, Ngô Nhiên còn có việc khác cần hoàn thành. Cũng không hề thật sự liền ở chỗ này chờ giống như ngân kiếm trả lời. Nếu không giống như ngân kiếm thực không biết mình kết thúc như thế nào. Gần đây đến một lần ra mặt dày chứ xanh. Có thể vào hôm nay tựa hồ là mất đi loại năng lực này. giống như ngân kiếm nhìn xem Ngô Nhiên đi về hướng bên kia. Không có tồn tại thở dài một hơi. Kế tiếp liền chuyển động trong lúc cười to Lâm Thiếu Gia Bình sắc mặt thay đổi. Vừa mới cười đến vui vẻ là không tệ. Nhưng bây giờ đem làm Ngô Nhiên mặt mang vui vẻ. Cực kỳ bình thản mà đã đi tới thời điểm. Lâm Thiếu Gia Bình đã biết rõ có chút không ổn rồi. Không sai biệt lắm có chút tố chất thần kinh mà đem cái kia đeo vòng tay chứ vật bảo vệ. Xin lỗi rồi, Lâm tiên sinh. Ai bảo ngươi không còn là Côn Luân phái đệ tử nha. Ngô Nhiên sắc mặt một mực duy trì lấy bình thường bộ dạng, đối với Lâm Thiếu Gia Bình hiển nhiên không có gì địch ý. Thậm chí bởi vì giống như ngân kiếm nguyên nhân, còn mang theo thật lớn đồng tình. Vòng tay chứ vật là khái niệm gì? Đối với một cách bị trục xuất môn phái, không còn có con đường lấy được pháp bảo đệ tử trọng yếu. Ngô Nhiên hết sức rõ ràng. Lâm Thiếu Gia Bình còn chưa rõ Ngô Nhiên nói là có ý gì. Chỉ thấy Ngô Nhiên hai tay trên không trung rất nhanh mà huy động. Không biết là đâm pháp quyết gì. Đồng thời tại trong miệng mỗi năm có từ. Cái kia vững vàng mà bọc tại Lâm Thiếu Gia ngang tay ở bên trong. Còn bị Lâm Thiếu Gia Bình hộ được phi thường nghiêm mật mà vòng tay chứ vật. Chính mình liền thoát ly Lâm Thiếu Gia Bình. Bay lên. Ngô Nhiên phi thường tự nhiên đem vươn tay ra. Vững vàng bắt lấy cái này kỳ thật cũng không thế nào để mắt vòng tay chứ vật. Chỉ trách Côn Luân phái có quy củ như vậy. Không phải Côn Luân phái đệ tử. Loại này thượng diện có Côn Luân phái đặc thù tiêu chí pháp bảo. Vô luận như thế nào cũng không có thể truyền lưu ở bên ngoài. Vì vậy Ngô Nhiên tuy nhiên không quá nguyện ý làm như vậy áp nhân. Cũng chỉ có kiên trì làm một lần. Đừng chém trước khi Ngô Nhiên lại là sát nhân lại là thế nào đấy. Hào không có chút chướng ngại. Chính thức lại để cho Ngô Nhiên đối phó đã xem như nhận thức. Thậm chí còn có bằng hữu của mình lúc. Ngô Nhiên bao nhiêu hay là không hạ thủ. Muốn ôm áp lực thực lớn đi làm việc. Ngươi, Lâm Thiếu Gia Bình nào biết đâu rằng Ngô Nhiên sẽ có thủ đoạn như vậy. Đằng một chút đem mặt căn đến mức đỏ bừng. Trong nội tâm không nổi thầm kêu may mắn. Còn phải nói mình làm việc cẩn thận. Đem những cái kia phục chế trở về Côn Luân phái đệ tử. Đều đặt ở giống như ngân kiếm ở đâu. Canh giữ ở giống như ngân kiếm chiếc nhẫn chứ vật của mình bên trong. Đây chính là so Lâm Thiếu Gia Bình vòng tay chứ vật không biết muốn cao cấp bao nhiêu bảo bối. Dùng giống như ngân kiếm biến thái lực lượng phòng ngự. Trừ phi là thành công giết chết giống như ngân kiếm. Bằng không thì là không thể nào đoạt được đi đấy. Như không phải như vậy. Một khi bị Ngô Nhiên biết rõ Côn Luân phái nhiều như vậy bí pháp bị Lâm Thiếu Gia Bình một mình dẫn theo đi ra. Dù thế nào tốt quan hệ. Cũng phải tại chỗ trở mặt. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn. Ngô Nhiên không có gì xử lý phương pháp xử lý. Thậm chí khả năng đi thẳng một mạch. Nhưng kế tiếp Côn Luân phái nhất định sẽ rất nhiều xuất động. Đến đây đuổi giết Lâm Thiếu Gia ngang hàng người đây này. Tại loại tâm tình này dưới, Lâm Thiếu Gia Bình khiếp sợ ngoài. Tự nhiên là những lời khác đều nói không ra. Chỉ có miễn cưỡng nhổ ra một chữ. Tính toán là đối với Ngô Nhiên loại này nói lấy đi liền lấy đi vòng tay chứ vật hành vi. Biểu thị một điểm bất mãn tâm lý. Để tránh lộ ra chính thức sơ hở. Do đó đưa tới đại phiền toái. Đừng nóng vội. Lâm tiên sinh, nói như thế nào bệ hạ cũng là ta kính ngưỡng người. Cho dù không có hôm nay chàng chiến đấu nghĩa trợ giúp, ta cũng không mà có thể cứ như vậy lấy vòng tay chứ vật liền đi đấy. Bệ hạ bên người, cũng cần có chút người có năng lực trợ giúp. Thân ở cao như vậy đích vị trí, lại có thực lực không tệ. Còn khắp nơi nghĩ đến tổ quốc đại lục sự tình, thật sự là làm cho ta các loại. Đợi thế ngoại chi nhân cũng cảm giác được bội phục. Xem một chút đi, vật này có lẽ có thể triệt tiêu ngươi vòng tay chứ vật đi à nha, đầy đủ ngươi phóng nhiều thứ hơn. Ngô Nhiên ý tứ rất rõ ràng. Chính mình dễ nói chuyện như vậy. Tuyệt đối là bởi vì giống như ngân kiếm nguyên nhân. Đổi lại đám người còn lại. Ngô Nhiên thế nhưng mà không có quá để ý đấy. Côn Luân phái hạng gì thực lực. Trong thế tục lực lượng căn bản là không để vào mắt. Mà đông phương tu sĩ bên trong có thể làm cho Côn Luân phái Cố Kỳ ít càng thêm ít. Coi như là như vậy, Ngô Nhiên hay là theo phần đích biểu đạt ra đối với giống như Ngân Kiếm được tôn kính. Một người chỗ địa vị cao người, ở nước ngoài sống đến mức như vậy mặt ngoài phong quang, trên thực tế cũng không biết phải gặp chịu như hôm nay như vậy huyết tộc cao thủ truy kích. Ở vào bản năng giữ gìn cảm giác, Ngô Nhiên có thể như thế nào cũng sẽ không tin tưởng giống như Ngân Kiếm sẽ chủ động trêu chọc người khác. Nhất định là huyết tộc cao thủ muốn đối phó giống như Ngân Kiếm đấy. Cho nên có thể cho giống như Ngân Kiếm người bên cạnh một ít trợ giúp, liền chẳng khác gì là cho giống như Ngân Kiếm dùng trợ giúp. Loại chuyện này Ngô Nhiên hay là nghĩ đến rất rõ ràng đấy. An ủi Lâm thiếu gia yên ổn câu, Ngô Nhiên rất nhanh sẽ theo chính mình ở bên trong đi lấy ra một cái pháp bảo, đem Lâm thiếu gia đặt ngang tại vòng tay chứ vật ở bên trong một ít vụn vặt, cả phê đều chuyển tiến vào. Nhìn xem những này đồ chơi tại Ngô Nhiên trong tay phát ra nhàn nhạt ngân quang, cái loại này nổi liếm đến trình độ nhất định, nhưng cũng ẩm ẩm ngầm lấy cực kỳ lực lượng cường đại pháp bảo, Lâm thiếu gia bình không thể tin được mà la hoảng lên, nói, chứ vật giới chỉ. Côn Luân phái trong so vòng tay chứ vật ít nhất vượt qua gấp 10 lần đã ngoài dung lượng. Liền Ngô Nhiên như thế nào đem vòng tay chứ vật nhét vào chính mình mà trong tay cũng không biết. Lâm thiếu gia bình hoàn toàn ở vào một loại đầu óc dừng lại trạng thái. Giống như Ngân Kiếm chỗ đó theo giáo hoàng lấy được chứ vật giới chỉ cũng đã lại để cho Lâm thiếu gia bình không biết đỏ mắt bao nhiêu. Thật không ngờ, có lẽ phẩm cấp so với kia cái không biết thuộc về cái gì phái chứ vật giới chỉ rất cao đồ vật sẽ bị Ngô Nhiên tiến đưa đến nơi đây. Hơi chút nhận thức thoáng một phát phòng sách trong giới chỉ dung lượng, Lâm thiếu gia bình lại một lần nữa chấn kinh rồi một hồi. Cái này chứ vật giới chỉ dung lượng ít nhất vượt ra khỏi Lâm thiếu gia bình nguyên đến đã nhận được cái kia vòng tay chứ vật 30 lần trở lên, thậm chí còn có thêm nữa. Lâm thiếu gia bình có một loại cảm giác, nếu như mình chân nguyên lực lượng trở nên càng thêm mà cường đại, cái này chứ vật giới chỉ mà không gian còn có thể càng một bước mở rộng. Thu hồi cái này vòng tay chứ vật, không chỉ là ta hoàn thành sư môn giao cho nhiệm vụ, trọng yếu nhất hơn là, sau này ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều cùng Côn Luân phái không có có bất kỳ quan hệ gì, kể cả cái này chứ vật giới chỉ. Ánh sáng mặt trời không có Côn Luân phái tiêu chí, dù cho ngươi làm cái gì, bị người phát hiện cái này chứ vật giới chỉ, cũng không có bất kỳ người có thể liên lạc với Côn Luân phái. Ngô Nhiên cũng không để ý tới Lâm thiếu gia bình kinh ngạc, chỉ là dùng một loại tương đương thể thức hóa ngữ khí đối với Lâm thiếu gia bình nói một đoạn nói như vậy. Lâm thiếu gia bình dù thế nào trì độn cũng có thể hiểu được, phía trước đoạn văn kia liền là bình thường Côn Luân phái người các loại. Đợi thu hồi vòng tay chứ vật tiêu chuẩn ngôn ngữ, câu nói kế tiếp tự nhiên chính là Ngô Nhiên tận lực tăng thêm nội dung. Cảm ơn ngươi Côn Luân phái đem người vì làm có người mà cảm giác được kiêu ngạo. Không có gì đừng được dễ nói đấy. Vốn chỉ là có lợi dụng Ngô Nhiên nghĩ cách giống như Ngân Kiếm. Ở thời điểm này bao nhiêu cũng có chút cảm động. Giống như Ngân Kiếm như vậy tên rào hoạt, đương nhiên tận lực ở một bên nhìn ra. Kỳ thật Ngô Nhiên là chân chính xuất phát từ nội tâm muốn giúp trợ chính mình. Nói cách khác, Ngô Nhiên không cần phải làm nhiều chuyện như vậy. Tuy nhiên bởi như vậy, giống như Ngân Kiếm cũng có thể bằng vào thủ đoạn của mình, theo Ngô Nhiên trong tay đạt được nhiều hết mức pháp bảo, thậm chí là làm được càng nhiều nữa sự tình. Có thể kém xa tít tắp như bây giờ. Ngô Nhiên xuất phát từ nội tâm trợ giúp, lại để cho Lâm thiếu gia bình đã nhận được lợi ích thực tế, hòa bình giải quyết đại phiền toái, nhưng lại gặt hái được một cái chữ vật giới chỉ. Quan trọng nhất là sau này giống như Ngân Kiếm cùng Côn Luân phái, không còn là bởi vì Lâm thiếu gia bình nguyên nhân nhất muội chỉ có đối địch quan hệ, sau này cũng có cái khác kết giao khả năng. Tại đây giống như Ngân Kiếm sắp tiến vào đến một cái thời khắc mấu chốt trước khi, mặc dù là để xuống một cái rất tốt trụ cột, hơi chút dừng lại hai ngày sau đó, Ngô Nhiên tự nhiên hay là nhanh chóng hồi trở lại núi Côn Luân đi. Mà giống như Ngân Kiếm tại đây, tự nhiên hay là muốn hảo hảo chuyện cười chính mình bị đánh đạt được công lực tăng trưởng. Cái kia mỗi loại dừng lại tại nhiệt lưu bên trong cảm giác. Có một loại trở về tự nhiên ôm ập hoài bão hương vị. Thật sự là lại để cho giống như ngân kiếm rất có một loại xúc động. Lại công lực lại lần nữa tăng trưởng về sau. Tiếp tục đi tìm người bị đánh. Bất quá trước đó. Giống như ngân kiếm còn cần hảo hảo cả rừng một cái nội bộ. Lúc trước song đảng đối với Ngô Nhiên công kích. Phải nói hay là làm ngon lắm đấy. Thế nhưng mà một khi chính thức nhận thức Ngô Nhiên uy lực. Giống như ngân kiếm mới biết được. Chính mình sở thiết nghĩ tới đối với Đông Phương tu sĩ vũ khí thông thường dày đặc công kích. Còn dừng lại tại phi thường thấp giai đoạn. Đối phó người bình thường thậm chí là lợi hại một ít huyết tộc. Những này song đảng đảng đồ. Hơn nữa hắn nghiêm chỉnh huấn luyện vũ khí nóng công kích. Vẫn có thể lấy được tương đương hiệu quả. Nhưng đối với tại Đông Phương tu sĩ những này có tương đương phòng ngự pháp bảo hộ thể đấy. Liền cần giống như ngân kiếm lại rất nghiêm túc động một ít tâm tư. Ta nói lưu vừa. Song đảng những người kia báo cáo. Ngươi nhìn rồi đi. Không biết đối với kế tiếp cải tiến lực lượng công kích phương pháp xử lý. Có cái gì tốt đề nghị không vậy? Ngày hôm nay, giống như ngân kiếm bắt tay thấp những. Này chủ yếu người các loại. Đợi đều triệu tập lên. Kể cả lưu vừa. Lâm thiếu gia bình. La tồn thế. Vô bớt. Thậm chí liền Peter Lâm cái này không lâu mới khiến cho giống như ngân kiếm liền đoạt mang lừa gạt mới lấy được ra hỏa cũng quấy đi qua. Vì chính là thảo luận xong đảng thực lực như thế nào vấn đề gia tăng. Ở trong đó, làm vì tất cả song đảng đảng đồ chủ nhiệm lưu vừa, tự nhiên là có được đệ nhất lên tiếng quyền lợi. Những thứ không nói khác, chỉ cần là song đảng đảng đồ đều là lưu vừa hậu duệ chuyện như vậy, đã làm cho lại để cho lưu vừa trước hết nhất phát biểu ý kiến. Đương nhiên, trong lúc này biết được tông nhiều thu hoạch nguyên huyết, để cho thủ hạ huyết tộc thực lực gia tăng biện pháp cũ. Cũng không phải là hiện tại giống như ngân kiếm muốn nghe được đấy. Tô bích này bị nữ tử cười tại 20.080.807.10.34 tầng mới biên tập. Chương 10. Hắc Long hồi uy hiếp. Lực công kích cải tiến. Có lẽ còn là chỉ có huyết tộc năng lực của bản thân gia tăng. Khống chế vũ khí trình độ gia tăng. Như vậy mới có thể đạt tới chúng ta muốn kết quả. Nói cách khác. Chỉ sợ đều là một câu lời nói suông đâu này. Cho dù có đoán trước. Giống như ngân kiếm còn không có ngờ tới. Tại trong xã hội đen xem như hỗn lăn lộn không ít thời gian lưu vừa. Vẫn là như vậy thật sự. Thật sự là có cái gì thì nói cái đó. Dù cho không có biện pháp hay. Cũng không cần nói được như vậy không có có sáng tạo chứ. Giống như ngân kiếm giờ khóc giờ cười. Chỉ có phất phất tay lại để cho lưu vừa ngồi xuống. Đón lấy liền chỉ vào có chút không quá nguyện ý bị kéo đến nơi đây họp Be Te Sen uống lên. Nói. Be Te Sen. Đem ngươi cái kia thối bộ dáng thu lại. Chẳng lẽ ngươi lại muốn ta nói dung mạo ngươi rất khôi ngô à. Hắc hắc. Be Te Sen theo vừa tiến đến. Vẫn sổ mặt tại đó đùa bỡn trong tay một bà đại đường kính tăng thêm bản dạng đơn giản xúc tiểu liên. Nếu như không phải tất cả mọi người có đủ thực lực, cũng không sợ hãi vũ khí như vậy uy hiếp. Chỉ sợ Be Te Sen còn phải ngồi vững một ý đồ mưu sát mọi người tội danh đây. Nghe được lưu vừa lời mà nói, Be Te Sen toát ra một tia không cho là đúng thần sắc. Đương nhiên loại này xin chỉ là thoáng qua tức thì. Nhưng giống như ngân kiếm là bực nào người phương Tây. Sớm chú ý tới Be Te Sen biểu tình này. Vì vậy mới có thể kế tiếp liền chọn Be Te Sen tên. Phía trước mà nói vậy thì thôi đằng sau cái kia dung mạo rất khôi ngô lời mà nói. Lại để cho Be Te Sen như tại bờ mông dưới đáy xíp vào một cái lò xo dạng nhảy lên. Sắc mặt muốn cỡ nào khó coi. Liền đến cỡ nào khó coi. Biết rõ trong đó điển cố mọi người. Đều là âm thầm bật cười. Bất quá nhưng không có chính thức bật cười mà thôi. Lúc trước theo lần đầu nhận thức Be Te Sen lên, giống như ngân kiếm liền dùng phương pháp như vậy tra tấn Be Te Sen. lúc ấy chỉ hy vọng Betesen có thể tại trên phi cơ hung hăng đánh mình một trận. Bởi vì cái này thời điểm, giống như ngân kiếm còn có thể dựa vào như Betesen như vậy người bình thường đến gia tăng công lực. Về sau vì thu phục chiếm được bộ hạ, chủ yếu vẫn là đem Betesen cũng mời chào tiến đến. Càng là lần nữa mà sử dụng một chiêu này, Betesen cái khác khả năng nhớ lại không khắc sâu. Đối với loại này tra tấn người sự tình, cái kia giống như là phát sinh ở ngày hôm qua đồng dạng. Cho nên Betesen mãnh liệt phản ứng, mọi người liền có thể lý giải rồi. Bệ hạ, kỳ thật ta cho rằng vẫn có không ít phương pháp có thể gia tăng song đảng đảng đồ vũ khí nóng uy lực đấy. Ví dụ như lúc này đây công kích, không phải ta nói mạnh miệng, lần kia súng phóng lựu công kích, nếu như lại nhắm trúng phương hướng có thể làm được càng đỡ một ít, cho dù là đông phương tu sĩ cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Chờ mọi người ngưng cười thanh âm, Betesen tranh thủ thời gian đứng lên cho thấy ý kiến của mình. Thằng này hiện tại xem như giác ngộ, nói sau được chậm một chút, chỉ sợ giống như ngân kiếm lại phải ném ra biện pháp gì đến tra tấn chính mình. Tưởng tượng đều cảm thấy toàn thân sợ hãi, huống chi là tự mình thừa nhận. Vì vậy Betesen tại giống như ngân kiếm động viên dưới, trở nên phi thường tích cực. Đúng vậy a, ta nhớ đến lúc ấy còn có ai dùng qua đạn đạo công kích đấy. Có lẽ súng phóng lựu uy lực hay là kém một chút. Ngày hôm qua nếu như là tất cả mọi người phóng ra dạng đơn giản chỉ đạo đạn đạo, đoán chừng cái kia Ngô Nhiên phải chịu thương tổn không nhỏ. Thậm chí liền bát bảo ao sen pháp bảo kia đều muốn tổn thương đây. Giống như ngân kiếm ánh mắt sáng lên, không khỏi lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Nếu nói là giống như ngân kiếm chính mình không có bất kỳ chủ ý, liền tổ chức như vậy hồi trở lại dùng đó là không có khả năng. Đối với nếu như đề cao song đẳng thực lực, giống như ngân kiếm có thể nói vắt hết ra sức suy nghĩ. Mà Betesen hiển nhiên rất đúng giống như ngân kiếm khẩu vị. Giống như ngân kiếm e sợ cho thiên hạ bất loạn đề nghị, mọi người chỉ là muốn giống như thoáng một phát. Song đảng đảng đồ trong tay mỗi người có một cái dạng đơn giản đạn đạo máy phát xạ. Đầy Anh Quốc đến chỗ chạy loạn tình hình, không khỏi tập thể hướng giống như ngân kiếm tại đây lăng tới ngưỡng mộ ánh mắt. Còn phải nói có được Anh Quốc quốc vương, Rôm giáo hoàng thân phận như vậy, nhìn vấn đề góc độ tựu là không giống với. Với tư cách người trong cuộc, giống như ngân kiếm nhưng lại không phát giác gì. Tiếp tục thao thao bất tuyệt lại nói một đại thông. Thậm chí liền chiến thuật vũ khí hạt nhân, loại nhỏ hạt đạn đạo như vậy tính chất hủy diệt vũ khí cũng là nâng lên song đảng vũ khí phân phối danh sách bên trên. Có thể nói giống như ngân kiếm một người sẽ đem đại bộ phận sự tình quyết định ra đến. Cái gọi là lại để cho Betesen lên tiếng, bất quá là một cái cớ. Betesen cái này mới chính thức biết rõ cùng giống như ngân kiếm chinh lịch. Trách không được một cái có thể làm quốc vương, một cái chỉ có thể làm lưu manh đội. Thì ra là song đảng vũ khí nóng khí giới giáo đầu. Bất quá giống như ngân kiếm đối với Betesen còn thật sự không tệ. Ít nhất sở hữu tất cả vũ khí đều bị Betesen đi phụ trách an bài huấn luyện. Nói cách khác, giống như ngân kiếm theo như lời một đại chuỗi dài vũ khí đều được trước hết để cho Betesen đụng phải. Ít nhất hắn quen thuộc mới có thể để cho dư song đảng đảng đồ sử dụng. Đây đối với Betesen như vậy vũ khí nóng cuồng nhiệt phần tử, thật sự là quá mỹ diệu một kiện chuyện này. La Tồn Thế, ngươi nói một chút tử toàn nguyên dịch bán được ra thế nào rồi? Nhiều như vậy vũ khí muốn phân phối, vậy cũng là muốn dùng tiền đấy. Hiện tại vũ khí gì đều quý, cho dù là chợ đêm buôn lậu cũng là thập phần đắt đỏ. Không có nếu có tiền, song đảng đảng đồ thực lực có thể không thể đi lên đây. Hiện tại giống như ngân kiếm ở đâu tới tiền con đường, chủ yếu liền là dựa vào lấy tử toàn nguyên dịch. Mặc dù nói những vật này giá tiền đắt đỏ, nhưng vẫn là rất có hạn. Giống như ngân kiếm cũng không rõ ràng lắm, hiện tại đến cùng kiếm lấy bao nhiêu tiền tài. Phương diện này La Tồn Thế là chuyên gia, chỉ có hỏi thăm La Tồn thế rồi. Về phần Anh quốc nội các đàm phán hòa bình hội đẩy đến giống như ngân kiếm cái này quốc vương trong tay đầu tiền. Thực sự là ít đến đáng thương. Chỉ có ngồi vào cái kia chỗ ngồi mới biết được. Quốc vương cũng chỉ là mặt ngoài phong quang. Trên thực tế đâu rồi? Có thể lấy được chiếm được tiền tài không có bao nhiêu. Nếu như không phải dựa vào Tử Toàn Nguyên Dịch, giống như ngân kiếm cũng không biết như thế nào đi kiếm tiền rồi. Tử Toàn Nguyên Dịch trước mắt bán được tương đương không sai. Đấu giá giá cả so với trước kia ít nhất cao hơn gấp 3 nhiều. Hơn nữa hiện tại nguồn cung cấp phong phú. Cũng không cần lo lắng cái gì không thể tiếp tục được nữa vấn đề. Chỉ là hiện tại có một cái phiền phức. Hơn nữa tựa hồ phiền toái còn không nhỏ đây. La Tồn Thế tranh thủ thời gian đứng lên. Tại giống như ngân kiếm lòng bàn tay ở bên trong làm việc. Tự nhiên biết rõ muốn có cái gì thì nói cái đó. Chỉ là phía trước trả lời cố nhiên khiến người ta vui sướng. Kế tiếp muốn nói sự tình. Nhưng lại để cho người làm sao cũng cao hứng không được. Vì vậy La Tồn Thế có vẻ hơi do dự. Sợ bởi vậy thu nhận giống như ngân kiếm nổi khùng. Đừng nhìn giống như ngân kiếm tổng là một bộ cười dâm đãng bộ dáng, giống như chỉ có lần lượt người đánh phần. Trên thực tế đâu rồi, một khi phát khởi hung áp thường thường cũng là muốn người chết đấy. La Tồn Thế cho dù là đã có được không sai lực lượng. Đối với giống như ngân kiếm hay là mang theo một loại đa kính mà lại sợ cảm giác. Loại cảm giác này người khác có hay không? La Tồn Thế không biết. Ít nhất loại cảm giác này đối với La Tồn Thế mình là xâm nhập đến trong xương tủy. Phiền toái gì có chuyện nói mau. Như thế nào ở trước mặt ta cũng lộ ra trầm chập rồi. Liền me te sen ta đều đánh phát ra ngoài rồi. Ngươi xem một chút. Ở chỗ này toàn bộ đều là người một nhà. Lo lắng cái gì đâu này. Giống như ngân kiếm cũng không phải tùy tiện nói một chút. Vô bớt bởi vì đã cho rằng giống như ngân kiếm là hoàng kim huyết mạch nguyên nhân. Đối với giống như ngân kiếm trung tâm vô cùng. Chỉ có giống như ngân kiếm chính mình không nói ra kỳ thật đây là bởi vì tu luyện đặc thù công pháp mới xuất hiện như vậy hoàng kim huyết dịch lời mà nói. Đoán chừng vô luận giống như ngân kiếm làm cái gì, vô bớt đều vô điều kiện ủng hộ. Mà lưu ngay thẳng là giống như ngân kiếm tín nhiệm nhất bạn bè. Bằng không thì song đảng lực lượng mạnh mẽ như vậy, cũng sẽ không giao cho lưu vừa tại đây. Mà giống như ngân kiếm cũng sẽ không hao tổn tâm cơ đem làm trừ giáo hoàng bên ngoài duy nhất huyết tộc thân vương cho giết chết đến thay lưu vừa gia tăng lực lượng. Mà như Lâm thiếu gia bình thản giống như ngân kiếm, cũng là cộng đồng đã trải qua sinh tử khảo nghiệm đấy. Vì vậy ở đây toàn bộ cũng không phải ngoại nhân. La Tồn Thế nói chuyện còn như thế do dự dự. Khó tránh khỏi lại để cho giống như ngân kiếm mất hứng. Hơn nữa những người khác nghe cũng không thoải mái đấy. Kỳ thật cũng không tính lớn sự tình, liền là của chúng ta Tử Toàn Nguyên Dịch vậy mà xuất hiện ngược lại bản. Nói cách khác, hiện tại thị trường xuất hiện cùng chúng ta không sai biệt lắm Tử Toàn Nguyên Dịch. Nghe nói hiệu quả còn cùng chúng ta không sai biệt lắm. Ta vốn muốn đoạt tới tay nghiên cứu thoáng một phát. Xác định đối phương thành phần lại báo cáo đấy. Đát lão đại ngươi hỏi đến nơi đây. Ta cũng chỉ phải ăn ngay nói thật rồi. La Tồn Thí thần sắc có chút khó coi. Nhưng cuối cùng vẫn là nói ra. Kỳ thật điều này cũng không có thể đủ quái La Tồn Thí. Mặc kệ gì sản phẩm lũng đoạn thị trường thời điểm. Chắc chắn sẽ có người muốn đánh nhau phá loại này lũng đoạn. Bắt trước sự tình tầng tầng lớp lớp. Chỉ là La Tồn Thế tự nhận là cảm thấy vấn đề này cùng mình có quan hệ mà thôi. Cái gì đây còn không phải là chuyện lớn. Cái gì kia là việc lớn tình. Biết rõ là người nào làm sao. Dám cùng ta đoạt sinh ý. Đây không phải không muốn sống. Nói như thế nào ta cũng là đường đường Anh quốc quốc vương cùng xôn giáo hoàng. Làm chút ít sinh ý trợ cấp gia dụng đều có nhân hóa ta đối nghịch. Thiệt thòi ta còn sống được như vậy dũng cảm. Giống như ngân kiếm không nghe cũng may. Vừa nghe xong, lập tức liền cô lên. Thanh âm kia nếu như không phải mọi người tiến vào mật thất ngăn cách thanh âm hiệu quả không tệ. Chỉ sợ đều được truyền đi tốt mấy cây số. Coi như là như vậy. vẫn là đem mọi người lỗ tai chấn động đến mức từng đợt ầm ầm loạn hưởng. Nghe giống như ngân kiếm lời mà nói. Mọi người nhưng đều là thần sắc quái dị. Muốn nơ. Hơ. À. Cơ. Vơ. U. Y. Không dám nơ. Hơ. À. Cơ. Vơ. U. Y. Muốn nói chuyện cũng không dễ nói tiếp. Tiểu sinh ý. Nếu như nói từ toàn nguyên dịch như vậy mua bán còn là tiểu sinh ý. Đoán chừng cái kia trên thềm đá cái gọi là 500 cường các loại. Cũng liền trở thành một loại gia đình tác phường. Căn bản không đáng giá được nhắc tới. Trong đó cảm xúc nhất doanh thu đấy. Hay là đối với tại giống như ngân kiếm trung tâm vô cùng vô bớt. Nếu nói là giống như ngân kiếm không có câu nói sau cùng. Đối với tử toàn nguyên dịch sinh ý. Vô bớt chắc chắn sẽ không quá chú ý. Mà thu được cái gì ngược lại bản sản phẩm trùng kích. Vô bớt cũng không thèm quản. Hiện tại mấu chốt là giống như ngân kiếm ý tứ. Vấn đề này xử lý không tốt. Có khả năng không sống nữa. Cái này có thể lại để cho trung tâm vô cùng kỵ sĩ bàn tròn giao ta bô ni như thế nào cũng chịu không được đấy. Bệ hạ. Chuyện như vậy ngươi liền không nên gấp gáp rồi. Ta nghĩ La tiên sinh hẳn là còn không biết là ai làm. Tình hình kinh tế. Trong tay của ta bên trên còn có chút lực lượng. Ta đi ra ngoài điều tra thoáng một phát. Nhất định có thể nhanh nhất cho ngươi một đáp án. Xin ngài hơi chút chờ thoáng một phát. Ta lập tức quay lại. Trên ớt đi ra một đầu mồ hôi lạnh vô bớt. Nghĩ đến Anh quốc hoàng thất huyết mạch có khả năng đoạn tuyệt. Có thể nói là chân chính được chứ gấp. Cũng mặc kệ giống như ngân kiếm có đáp ứng hay không. Chỉ là nói một câu. Liền sải bước đi ra ngoài. Ý tứ này dĩ nhiên cũng làm là muốn lập tức điều tra. Dùng tốc độ nhanh nhất cho giống như ngân kiếm báo cáo cụ thể tình hình. Chỉ là không biết. Nếu như vô bớt biết rõ, kỳ thật giống như ngân kiếm cùng Anh quốc hoàng thất không hề có một chút quan hệ. Anh quốc hoàng thất huyết mạch sớm lần kia khủng bố tập kích chính giữa đã triệt để đoạn tuyệt. Vô bớt cái này trung thành và tận tâm kỵ sĩ bàn tròn giao ta bô ni. Phải hay là không còn có thể có làm như vậy luyện tác phong đây? Ha ha! Quả nhiên hay là kỵ sĩ bàn tròn giao ta bô ni làm việc nhất làm người ta yên tâm. La tồn thế a la tồn thế. Ngươi đều như vậy một những chuyện gì? Chuyện lớn như vậy ngươi muốn sớm nói cho chúng ta biết a. Tử toàn nguyên dịch liền là của chúng ta mạch máu. Không có cái này chủ tiền thủ đoạn đâu rồi. Chúng ta liền chẳng là cái thá gì. Khắp nơi đều có lực lượng cường đại uy hiếp. Không có tiền sao được. Đã không có vô bước ở chỗ này. Giống như ngân kiếm lộ ra càng thêm không có có điều cố kỵ. Đối với những chuyện này, giống như ngân kiếm có thể nói là chính thức coi trọng, cũng không phải là biểu hiện ra khoa trương như vậy mà vừa nói. Xem La tồn thế bộ dạng, tự là trước mắt cái gì đều còn không rõ ràng lắm. Trách không được La tồn thế không dám báo cáo, mà là căn bản cũng không có cái gì tình huống cụ thể báo cáo. Cũng may còn tưởng là lấy Lâm thiếu gia ngang hàng mặt người. Giống như ngân kiếm chưa từng có phần đích tai khu nói La tồn thế. Trên thực tế nói cũng là sẽ vô dụng thôi. Giống như ngân kiếm cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Giống như ngân kiếm phát lớn như vậy tính tình. Cố nhiên là muốn vô bớt hỗ trợ điều tra. Một phương diện khác. Cũng không tránh khỏi không phải có muốn cảnh cáo những cái thứ này. Cho bọn hắn biết tử toàn nguyên dịch tầm quan trọng. Điều tra ra rồi. Thế lực sau lưng là Nhật Bản Hắc Long Hội. Bọn hắn bán cũng gọi là tử toàn nguyên dịch. Bất quá bỏ thêm một cái mới chữ. Gọi là mới tử toàn nguyên dịch. Theo phục đã dùng qua người nói. So về tử toàn nguyên dịch hiệu quả còn muốn tới tốt lắm. Khả năng không phải đơn giản giả mạo. Mà là chúng ta tại đây ra một vài vấn đề. Còn phải nói kỵ sĩ bàn tròn giao ta bô ni tại Anh quốc như vậy quốc gia ảnh hưởng cực lớn. Cứ như vậy thời gian nói mấy câu. Mọi người cũng không nghĩ tới. Vô bớt liền thập phần nhanh đến đi trở về. Chẳng những là làm rõ là xảy ra chuyện gì. Nhưng lại mang về tương đương cụ thể tình báo. Cái này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ tại vô bước năng lượng mạnh. Cũng kinh ngạc về loại này cái gọi là mới tử toàn nguyên dịch xuất hiện. Nhật Bản Hắc Long Hội. Những này không may hài tử. Ta không đi trêu chọc bọn hắn. Bọn hắn vậy mà đến trêu chọc. Hắc hắc. Những ngày an nhàn của bọn hắn xem như chấm dứt. Vô bước. Lần này thật sự cảm ơn ngươi rồi. Bằng không thì chúng ta đều vẫn chưa hay biết gì. Thái độ khác thường. Giống như Ngân Kiếm cũng không hề biểu hiện xuất chúng người dự đoán cái kia sao phẫn nộ. Trái lại khôi phục bình thường cái loại này cười dâm đãng không ngước trạng thái. Giống như Ngân Kiếm lúc nói chuyện. Khẩu khí tuy nhiên bình thường. Nhưng cũng làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe ra được. Giống như Ngân Kiếm lần này là chính thức nổi giận. Mà muốn thừa nhận giống như Ngân Kiếm phẫn nộ kết quả đấy. Chính là cái kia không biết trời cao đất rộng Nhật Bản Hắc Long Hội. Bất quá đầu tiên muốn giải quyết đấy. Khả năng hay là mới tử toàn nguyên dịch đối với chúng ta tránh bản sản phẩm trùng kích. Dù sao nơi này cách lấy Nhật Bản Hắc Long Hội còn xa đâu rồi. Lập tức muốn đem hắn cách căn rút lên còn có chút khó khăn. Hoặc là nói phải cần một khoảng thời gian. Chỉ cần lại để cho những cách được gọi là mới tử toàn nguyên dịch sụp đổ mất. Chỉ sợ Nhật Bản Hắc Long Hội chỗ đó phải gặp trầm trọng đả kích. Vẫn luôn là ở vào một loại tự trách cảm xúc chính giữa la tồn thế. Này sẽ ngược lại là chân chính bắt được vấn đề trọng yếu. Trên thực tế giống như Ngân Kiếm cũng chuẩn bị làm như vậy. Nghe được la tồn thí chủ động lại nói tiếp. Liền không tiếp tục lên tiếng. Mà là các loại. Đợi hắn tiếp tục nói tiếp. Mà phải lớn hơn khoản những. Này mới tử toàn nguyên dịch. Khẳng định phải lại để cho một phương diện không có bán. Một phương diện khác không có ai mua. Hai bút cùng vẽ lời mà nói. Đoán chừng dù thế nào lợi hại thế lực cũng là chịu không được đấy. Chớ nói chi là hiện tại Anh Quốc tính toán là chúng ta địa bàn của mình. Muốn giày vò thoáng cái. Cho dù không có lão đại cái này quốc vương. Ít nhất còn có vô bước đại nhân cái này kỷ sĩ bàn tròn giao ta bô ni đây. Có thể nói là tồn thế cũng không phải một điểm chủ ý không nghĩ ít nhất những. Này đối sách đều là la tồn thế suy tư một đoạn thời gian rất dài. Kỳ thật đây là rất sớm trước kia. La tồn thế chuẩn bị ứng phó có khả năng xuất hiện cạnh tranh. Chỉ là không có nghĩ đến. Bình thường cạnh tranh chưa từng xuất hiện. Lại xuất hiện loại này bắt chước đáng giận ra hỏa. Cho nên cho tới bây giờ. La tồn thế cũng là liều lĩnh nói ra. Làm sao có thể rất nhanh đả kích đến địch nhân. Đã trở thành la tồn thế trong đầu nghĩ đến căn bản nhất mục đích. Đặc biệt là tại là một cái người yêu nước. Thậm chí còn là Trung Quốc đại lục quân đặc công 6 nơi thành viên. Đối với Nhật Bản Hắc Long Hội như vậy tổ chức. Đó là nghiến răng thống hận đấy. Cái này đơn giản. Hết thảy đều bao ở trên người ta. Bất quá Gazien tên kia cũng không hí đủ một mực chỗ đó dốc sức liều mạng gia tăng thực lực. Hẳn là đi ra ngoài hoạt động thoáng một phát lúc. Nói như thế nào hiện tại Gazien? Coi như là một cách mới tinh quang minh kỷ sĩ. Có lẽ tham dự loại này khu trừ tà áp hành động đây. Giống như Ngân Kiếm thỏa mãn nhẹ gật đầu. La tồn thế tại đây ngược lại cũng không phải hoàn toàn chỉ lo nghiên cứu. Bao nhiêu còn biết thay mình chia sẻ chút ít vấn đề. Cho dù làm vẫn không tính là đầy đủ. Như thế nào cũng là một tay nhấp nhổ lên người. Hay là tranh thủ thời gian đi tiêu diệt trên thị trường những cái. Kia ngược lại bản tử toàn nguyên dịch thì tốt hơn. Không đem những này vạn nhất hoàn toàn tiêu diệt hết. Giống như Ngân Kiếm khả năng suất liên tục đi bị đánh đến gia tăng công lực tâm tư đều không có. Chớ nói chi là còn muốn thay giáo hoàng tiếp tục cướp bóc pháp bảo nữa nha. Vừa rồi cướp được Hắc Kim Đâm đưa qua. Giáo hoàng chính là cái kia nhiệt tình a liền đừng nói nữa. Có thể tưởng tượng. Giáo hoàng rất nhanh lại sẽ phải giống như Ngân Kiếm xuất lực đấy. Vì vậy giống như Ngân Kiếm muốn đem những chuyện này nhanh hơn ốt. Tan họp về sau. Toàn bộ Anh Quốc. Chỉ cần là bán ra mới tử toàn nguyên dịch địa phương. Toàn bộ đều gặp vận rủi lớn. Không nói đến những cảnh sát kia nhân viên suốt ngày kiểm tra không ngừng. tựu là phủ cận lưu manh du côn cũng như là ăn hết thuốc kích thích đồng dạng đấy. Nguyên một đám bu lại. Ai cũng không biết, như vậy che giấu địa phương theo lý chỉ có những cái. Kia người mua thì ra là những cái. Kia phú hào mới có thể biết đến địa điểm. Những cái thứ này là làm sao biết. Hơn nữa càng thêm khiến người ta ngạc nhiên chính là cảnh sát nhân viên cùng lưu manh du côn giống như là tạo thương lượng tốt rồi. Đều là giúp nhau đổi lấy lớp tới quấy rối. Cảnh sát nhân viên vậy thì thôi. Gần kề chỉ là miệng cảnh cáo thoáng một phát. Tự là không ngừng mà tuyên dương trước mắt xong đảng chính thức phân bố ban thưởng sách lược. Vậy chính là vô luận ai mua ngược lại bản tử toàn nguyên dịch. Cái gọi là con cái tử toàn vùng quê lời mà nói. Chỉ cần mang theo cái đồ chơi này đến xong đảng thiết lập thu về trung tâm. Liền có thể đổi lấy một lọ chính thức tử toàn nguyên dịch. Chính giữa không cần tiền trả bất luận cái gì chi phí. Mà những tên lưu manh kia du côn đâu rồi thì là chuyên môn để đối phó những này bán ra mới tử toàn nguyên dịch tiêu thụ nhân viên. Trên cơ bản chỉ cần phát hiện, bất chấp tất cả, toàn bộ chém tay chém chân, không ở lại cho dù là một cách hoàn toàn người sống. Hết lần này tới lần khác lại luôn luôn người vào chỗ chết, trả lại cho hảo hảo băng bó, khiến cho bọn hắn sẽ không bởi vì đổ máu mà chết đi.